Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là Môn Phái Đại Bỉ. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là nhóm người Sở Dương đã tạm thời giải quyết được vấn đề của Vân Thượng Nhân ở Trung Cực Thiên với sự tham gia hỗ trợ của Yêu Hậu, Yêu Tâm Nhi. Và ở phần này chúng ta sẽ tiếp tục đến với tình hình đại bỉ của các môn phái sẽ diễn ra như thế nào khi mà trong cái lứa tuổi trẻ ngày xưa có thể được coi là đối thủ của Sở Dương thì hiện tại đã cách biệt Sở Dương rất xa về mặt thực lực. Hiện giờ Sở Dương đã là thánh nhân cao cấp, đám người kia thì vẫn còn ở thiên nhân tầng thứ mà bồi hồi, là còn muốn đi cướp đoạt danh hiệu thiên thanh niên đồng lứa đệ nhất nhân, còn mặt mũi gì nữa. Không nói tới Sở Dương, một vị trẻ tuổi khác là Tạ Đan Quỳnh, người ta số tuổi thực sự dường như cùng với Sở Dương không sai biệt lắm, hiện tại cũng đã là Mặc Vân Thiên Nhất Phương Thiên Đế, cùng Cửu Đế Nhất Hậu ngồi cùng mâm, càng thêm vang dội cổ kim, dường như là Cửu Đế Nhất Hậu khi bằng tuổi hắn cũng không có được thành tựu như vậy. Chẳng qua là cái thành tựu này tuyệt đối không phải vô tuyển khoáng hậu, bởi vì dưới mắt lại có một vị trẻ tuổi khác là Đồng Vô Thương, đồng dạng cũng là thanh niên, vừa lên Trung Cực Thiên Thiên Đế, thậm chí dường như là còn không dừng lại ở hai người, còn có hai người trẻ tuổi khác là Cố Độc Hành, Ngạo Tả Vân, trước mắt đang đánh sâu vào hai vị trí thiên đế khác, hơn nữa khả năng thành công còn là rất lớn. Vừa nghĩ đến những thứ đó thì Vân Trung Thiên, Mạch Lộ, Tử Hoàng, thậm chí là cái tâm muốn chết đều có, còn nói gì đến chuyện lên đài tỷ thí. Trong lúc nhất thời Thiên Kiếm Minh Lôi Đài lâm vào một mảnh cục diện bế tắc, quá lúng túng rồi. Hồng Trần Nhi, Mộng Hiên và những môn phái siêu cấp khác, mọi người nhìn có chút hả hê. Các ngươi không phải là rất trâu bò sao? Các ngươi không phải là đều có thể điều khiển quy tắc sao? Các ngươi không phải là có thể biết trước hết sao? Hết thảy ngu ngốc đi. Người đang làm trời đang nhìn. Không có sự chuẩn bị nào hữu dụng cả. Người có thể khống chế nhân lực, nhưng người có thể khống chế được trời hay sao? Tuyết Tiên Tử vẻ mặt, đúng là nụ cười đứng đó mà bên cạnh người nàng dĩ nhiên là Ngũ Trường Hưu, đau khổ theo đuổi Tuyết Tiên Tử đã mấy ngàn năm. Chẳng qua vào giờ phút này thì Ngũ Trường Hưu cái đầu chọc cũng tựa hồ tản ra một vẻ hết sức phấn khởi. Và ngàn năm tương tư rốt cuộc đạt được ước muốn, làm sao mà có thể không hưng phấn, làm sao có thể không phấn khởi đắc chí hài lòng. Ngũ Trường Hưu lúc này hưng phấn quả thực là muốn hôn mê bất tỉnh, không muốn tỉnh lại nữa, hoặc giả lán sợ bản thân mình kỳ thực đang sống trong giấc mộng, một khi mộng tỉnh thì mộng đẹp sẽ thành không. Ngày đó khi Tuyết Tiên Tử chủ động tìm tới bản thân hỏi ra một câu nói, trong một cái chớp mắt đó Ngũ Trường Hưu cảm giác như mình bắt đầu mơ, hơn nữa từ khi đó bắt đầu có mộng đẹp không muốn tỉnh lại, ngay cả là mộng Ngũ Trường Hưu cũng tình nguyện cho bản thân không tỉnh lại nữa. Người có nguyện ý cưới ta không? Tuyết Tiên Tử nói những lời này đối với Ngũ Trường Hưu mà nói quả thực là trời giáng luật âm, âm thanh của đại tự nhiên, hơn nữa còn thực sự tiến hành ân ái ngay tại chỗ là máu mũi phun ra. Nguyện ý, dĩ nhiên là nguyện con mẹ nó 100.000 cái ý. Ngũ Trường Hưu lắp bắp cũng không biết nói gì cho phải. Một khắc đó cách hiện tại đã có hơn 2 năm thời gian, nhưng Ngũ Trường Hưu như cũ vẫn là mỗi ngày vui mừng hấp tấp. Trước cuộc sống không có nàng, sống một ngày dài như cả năm, một ngày dài bằng 3 thu, hiện tại có nàng, liền vui vẻ tể thiên, sung sướng khôn cùng. Tuyết Tiên Tử ở bên cạnh hắn trầm tĩnh mà đứng, thần thái dường như có chút mùi vị ôn nhu, phảng phất cảm giác được Ngũ Trường Hưu tâm thần bấn loạn liền nói, người làm sao vậy, đang suy nghĩ cái gì xấu xa thế? Ngũ Trường Hưu gãi cái đầu chọc ngây ngốc cười một trận, ta đang suy nghĩ có phải đang nằm mơ hay không, thanh âm có thể cực kỳ dâm đãng. Vì Tuyết Tiên Tử đỏ mặt gắt một cái, tuy nhiên trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Tuy nhiên người thích ý nhất là Miêu Nị Nị, Miêu Lão Sư và Cúc Hoa Đao Vương Lý Quan Ngư. Thiên binh các vô luận là bất kỳ thiên binh các nào, nghiêm khắc mà nói cũng không phải lực lượng chính trị, mà như cũ chỉ là một chi thế lực của nhân gian, nói trắng ra cũng gọi là một giang hồ bang phái thôi. Mặc dù thiên binh các của Sở Dương bây giờ thực lực đã vượt qua bất kỳ một đại tông môn nào không biết bao nhiêu lần, nhưng mà trước khi Sở Dương lên sân khấu thì Thiên Minh Các vẫn như cũ là một thế lực giang hồ. Thậm chí đối với các võ giả mà nói, ở trong lòng bọn họ, thực lực của Thiên Minh Các chưa chắc đã hơn được các siêu cấp tông môn. Nếu đã thuộc về thế lực giang hồ, dĩ nhiên là muốn tham gia lôi đài tranh bá, nhất là khi tất cả môn phái giang hồ Cửu Trọng Thiên Khuyết đều tham gia. Ngay cả Thiên Minh Các không muốn nhưng bọn hắn vẫn phái người đến để tham gia, mà người dẫn đầu đoàn lần này tham dự lại chính là Miêu Não Sư. Phải, Miêu Nị Nị, chịu trách nhiệm cùng đi và bảo vệ là Cúc Hoa Đao Vương, Lý Quan Ngư. Ở chỗ này, Miêu Nị Nị rốt cuộc thực hiện được ước mơ của mình, gặp được người mà bản thân tha thiết ước mơ, Tào Nguyệt Quan. Hai bên gặp mặt, đối với cái gọi là cuộc chiến tinh anh trước mắt không hề chú ý, thủy chung ở một chỗ mà biện luận nói chuyện phiếm, hai bên quan hệ càng nhanh chóng gia tăng, rất có tư vị, vừa gặp đã quen, thoáng cái đã đến trình độ, chi kỷ bằng không, dần dần đạt đến khí thế ngất trời cao thâm cảnh giới. Đúng dịp Lý Quan Ngư cũng là một vị bác học chi sĩ đa tài, cuộc biện luận này dĩ nhiên hắn cũng tham dự vào trong. Ta là Lý Quan Ngư, Tào Nguyệt Quan, ngươi khỏe ha? Ta là Tào Nguyệt Quan, Lý Quan Ngư ngươi hảo. Lý Quan Ngư, Tào Nguyệt Quan, Miêu Nực Nữ thượng thoan hạ khiêu nói, các người khách sáo như vậy làm gì? Mau nghe ta nói mới là điều đứng đắn. Các đại buôn phái đối với hiện tượng quỷ dị này cũng hết đường xoay sở, không có biện pháp, bởi vì đây đã là thực tế không thể tránh được. Đối mặt mấy người trẻ tuổi đã có được thành tựu kinh tế hãi tục, đã biết những người đó thì nay tiến hành đấu thi làm cái gì nữa. Trẻ tuổi tranh bá cuộc thi này, vô luận dùng lý do gì để mà tu sức che giấu thì cũng là điều đáng buồn cười. Thế nhưng nơi này nhiều người như vậy đều cũng đã tới rồi, còn có thể làm sao đây, cũng không thể bỏ dở nửa chừng chứ, bỏ dở nửa chừng lại càng mất mặt hơn. Để chúng ta toàn thể không trở thành trò cười, dưới mắt cũng chỉ có một biện pháp, Vân Trung Thiên cau mày nói, cũng là một cái biện pháp cuối cùng. Thực ra thì cái biện pháp này thực tế tính khả thi lại tương đối cao, hơn nữa biện pháp này ý nghĩa lại càng bắt nguồn sâu xa, dòng chảy càng không thể bỏ qua. Biện pháp gì vậy? Mọi người ánh mắt cùng sáng lên, ở thời khắc mấu chốt này lại còn có biện pháp như thế thì khác gì cây cỏ cứu mạng đâu. Mọi người tất nhiên là vô cùng hứng thú. Tổ chức cái gọi là thiếu niên thiên tài chiến đấu, ở nơi này tiến hành chiến đấu, Vân Trung Thiên ánh mắt chậm rãi lướt qua mọi người. Tin tưởng mọi người đều biết ta chỉ nói đến thiếu niên mà thôi, chính là một chút thiếu niên vừa mới gia nhập môn phái, còn chưa đủ 3 năm, chính là những thiếu niên thiên tài đó. Thiếu niên thiên tài ư? Ý nghĩ vừa đến đây, ánh mắt mọi người cùng sáng lên, đúng vậy, đây đúng là sách lược tốt nhất để ứng đối. Ban đầu các hài tử tốt nhất lấy được từ Đông Hoàng Thiên mang về các đại môn phái phảng phất như một kỳ tích, ai nấy đều là thiên tài có thể chất tốt nhất. Dựa theo nguyên tắc là củi cháy lửa truyền thừa, làm cho mỗi một môn phái đối với những hài tử này là rất coi trọng, bởi vì những hài tử này mới là tương lai, là hy vọng của các môn phái. Mà lần này đi mỗi môn phái cũng mang theo không ít hài tử siêu quần bạt tụy tới đây, chính là vì để cho bọn họ có thể trong khoảng cách gần thấy các cuộc chiến đấu, điều này đối với sự trưởng thành của bọn họ có ý nghĩa rất lớn, bởi vì bọn họ bây giờ còn nhỏ yếu, nhưng tương lai sẽ là vô hạn quang minh. Nếu để cho bọn họ tới chiến đấu, tới quyết định thứ hạng thì vô luận. Thứ hạng luận võ lần này đúng là biện pháp tốt nhất. Đám người Sở Dương, Đồng Vô Thương, Tạ Đan Quỳnh những người đó chung quy cũng không đem chính bọn hắn cùng với nhất bang hài tử đánh đồng đấy chứ. Cả Kiều Trọng Thiên Khuyết tin tưởng cũng không có người nào như vậy, cho nên lựa chọn này ngược lại trở thành một điều tuyệt diệu. Chính là làm sao đây? Tiêu cấp môn phái trong top 10, mỗi môn phái đưa ra 10 danh ngạch, mà từ top 10 đến top 20, mỗi môn phái đưa ra 5 người, từ top 20 trở đi, mỗi môn phái cử ra 3 người. Kế tiếp chính là báo danh, chế định quy tắc, rút thăm quyết định thứ tự đối chiến, một loạt các trình tự phức tạp cũng là đâu vào đấy trong thời gian ngắn nhất được hoàn thành. Và giờ khắc này đám hài tử kia trong mắt ai nấy cũng hoàn toàn không có điểm báo trước mà bộc phát ra một đoàn ánh sáng, chúng ta là thiên binh các, chúng ta là thiên binh, hôm nay rốt cuộc được đi lên võ đài thuộc về chúng ta. Các trưởng lão trong môn phái rối rít dạy dỗ các thiên tài trong môn phái mình như thế nào để đối chiến, như thế nào tỉ đấu, như thế nào tiến hành, làm sao ẩn giấu thực lực, làm sao lựa chọn thời cơ thỏa đáng cho địch nhân một kích chí mạng. Những gì ngươi cần chú ý, kình địch của ngươi là ai, người nào có công pháp có thể khắc chế chúng ta, châm trích và phản chế phương pháp đó là gì. Mỗi đám tiểu tử này đối với mấy cái dạng dạy dỗ kia cũng gật đầu lia lịa, kế tiếp thì bắt đầu chiến đấu. Không thể không nói là biểu hiện của đám hài tử này làm cho cực các trưởng lão cười đến lệch cả miệng, thực sự là thiên tài à. Nhưng nếu như nhất định phải nói có điều làm người ta không được như ý là đám tiểu tử này trong lúc chiến đấu, tuy rằng không khí dị thường mãnh liệt nhưng sát ý không cao, tựa hồ hoàn toàn là thi hành đúng phương pháp đối chiến lúc trước đã vạch ra là tỉ thí. Mỗi người đều nghiêm khắc quán triệt điểm này, chỉ phân thắng bại, không phân sinh tử, hoàn toàn là không thương cảm. Đối với điểm này, đám lão giả kia dường như là có chút không vui. Chúng ta nói là tỉ thí, cố nhiên là tỉ thí, nhưng ngươi cũng nên thừa cơ chèn ép đối thủ của ngươi một chút chứ. Bọn chúng sẽ là kình địch trong tương lai mấy chục vạn năm sau này của các ngươi. Có thể đánh xuống một cái coi như lại rồi. Về phần hạ thủ lưu tình sau, thủy chung là tiểu hài, không có sát tâm, sau này cần phải dốc lòng điều giáo. Hết thảy những cái này, đám lão gia hỏa tất nhiên đều giúp tiểu thiên tài tìm được lý do vô cùng hợp lý. Rất hiển nhiên đám lão gia hỏa này hoàn toàn không biết, nhưng tiểu tử này trong đầu sớm đã ẩn núp một cái mầm mống trung thành. Bất kể người đối diện là biết hay không biết, chỉ cần trên cổ có một cây dây, trên dây có đeo một cái thiên minh bài, thì đó chính là huynh đệ tỉ muội, là bằng hữu của ta. Tóm lại, đó chính là người đáng cho ta phải ái hộ, bởi vì đều là người của chúng ta. Nếu như chúng ta là đồng bạn, là bằng hữu, là huynh đệ tỉ muội, thì tại sao chúng ta phải hạ sát thủ, tự giết lẫn nhau? Để cao một chút, không phải là rất tốt rồi sao? Tuy nhiên trong chuyện này cũng có những thiên tài mới xuất hiện, mà người không phải từ lò của Sở Dương ra cũng chính là những người không có dấu hiệu thiên binh bài. Đám tiểu tử khi chiến đấu trong lúc bất chợt biến thành ngạ lang, không chút lưu tình, thôn phệ mạng của ngạ lang. Ta chỉ muốn đem hắn đánh xuống hoặc là đem hắn giết đi, đánh hắn thành tàn phế. Các huynh đệ tỉ muội của ta trong môn phái đó sẽ có rất nhiều tài nguyên và cơ hội để vươn lên. Cũng chỉ có mấy chục cuộc chiến đấu như vậy, chẳng diện mới xem như hung hiểm, máu văng khắp nơi. Có chừng hơn 10 người thổ dân là thiếu niên thiên tài bỏ mạng tại chỗ, đều cho nhiều môn phái phải đau lòng nghiến răng. Và mười mấy màn chiến đấu này cũng chứng minh, đám tiểu tử này tuyệt đối không phải là loài động vật ăn chay. Chẳng qua là không có ai chỉ trích bọn chúng hung tàn, rất nhiều lão gia ngược lại, đối với mấy thiếu niên tàn nhẫn giết địch lại càng thêm ưu ái tán thưởng. Còn nhỏ tuổi như vậy đã có thể sát phạt quả đoán như thế, chính là đạo ta không cô, môn phái ta có người nối nghiệp. Trung Cực Thiên đang tiến hành quyền lực giao thế, đồng thời các đại siêu cấp tông phái đang tiến hành luận võ đại bỉ. Nhưng Đại Tây Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên thì chiến sự lại hừng hực khí thế, tình hình chiến đấu lại càng kịch liệt, trước mắt đã nghiêm trọng đến mức phải huy động mấy trăm vạn đại quân quyết chiến, cả thiên địa cũng đều run sợ. Hài cốt như núi, máu chảy thành sông. Chiều nay trong hoàng cung của Trung Cực Thiên, nghênh đón một người khách bất ngờ, nhưng tuyệt đối không tính là khách không mời mà đến, bởi vì người khách này chính là Yêu Hậu. Đối với việc Yêu Hậu đột nhiên đến, trừ Sở Dương ra, những người khác đều là khiếp sợ. Mạc Lệ Nhi, mấy ngày tới bổn hậu không có chỗ ở, mạo muội đến đây tá túc, cùng ngươi ngủ cùng một chỗ, ngươi không ngại chứ? Yêu Hậu mỉm cười nói. Mạc Lệ Nhi vội vàng, đó chính là cơ duyên lớn lao của vãn bối, cầu còn không được. Mạc Lệ Nhi nói như vậy tuyệt không khoa trương, cũng không phải là khen nịnh. Nói một câu đó cũng là tùy tiện ở lại, thậm chí bao gồm cả trong hoàng cung của Thiên Ma Hoàng, nàng làm sao có thể không có chỗ ở? Dưới mắt nếu là tiền lai, bên trong tất có thâm ý. Nhìn Yêu Hậu cùng Mạc Lệ Nhi đi ra, bọn người Sở Dương hai mặt nhìn nhau. Mạc Thiên Cơ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, vậy ta rốt cuộc yên tâm. Theo viện binh của chúng huynh đệ lục tục trở về, Mạc Thiên Cơ tự giác mặc dù còn chưa đủ thực lực cùng Vân Thượng Nhân chân chính đánh một trận, nhưng thực lực đôi bên đã không còn nghiêng lệch về một phía nữa. Bây giờ Yêu Hậu đến càng làm thực lực đôi bên từ từ cân bằng, ngay cả không có phần thắng nhưng mà khả năng ngang tay thì đã gần nha. Ngày thứ nhất không có bất kỳ chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai như cũ tường hòa. Trung Cực Thiên nóc hoàng cung đột nhiên ầm một tiếng xông lên tận trời, trong nháy mắt hóa thành phấn vụn. Nhưng ngay sau đó Yêu Hậu thét dài một tiếng, bọn chuột nhắt không được chạy. Đám người Sở Dương rối rít cả kinh xông lên, nhưng chỉ thấy Yêu Hậu một mình đứng đó sắc mặt tái nhợt, khẽ thở dài. Mọi người thấy bộ dạng Yêu Hậu như thế thì không khỏi hoảng sợ. Lấy thực lực của Yêu Hậu, trừ Vân Thượng Nhân và Tuyết Lệ Hàn ra, còn ai có thể trong thời gian ngắn ngủi làm Yêu Hậu xuất hiện bộ dạng như thế? Thực lực của đối phương kinh khủng như vậy là có thể nhìn ra. Sở Dương hỏi lý do, Yêu Hậu nhẹ nhàng thở ra một hơi, sắc mặt cũng khôi phục bình thường, thản nhiên nói. Ta vốn tưởng rằng là Tuyết Lệ Hàn nói chuyện giật gân, nhưng hiện tại xem ra thiên hạ này đã bị ô yên chứng khí quá rồi, nhất là cái Trung Cực Thiên này, thối nát. Điên cuồng nói một câu như vậy làm cho tất cả mọi người có chút sờ không thấy tóc, chỉ có Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ nháy mắt ra hiệu. Nhưng ngày thứ ba, hai người trong mắt cũng có chút hiểu được. Một người áo đen giống như sao băng xông ra, không dưới mấy ngàn dặm lộ trình mới dừng lại, thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng thậm chí còn có máu tươi chảy ra. Tính sai rồi. Hắc y nhân này lắc đầu một cái, tướng mạo của thánh quân xuất hiện mà vẻ mặt vẫn còn sợ hãi. Áo bào của hắn rơi xuống từng miếng theo hình trưởng ấn, bên trong một cái áo làm bằng vật liệu trắng như tuyết, không biết là vật liệu gì nhưng cũng đã xuất hiện vô số khe nứt. Thánh quân cũng hít vào một hơi lãnh khí, không nghĩ tới Yêu Tâm Nhi là cũng ở nơi này. Lần này thật là may mà không có bại lộ diện mục, cuối cùng còn có dư âm thay đổi. Thánh quân vốn định ở tối hôm đó lặng yên không một tiếng động ẩn vào trong, vô thanh vô tức khống chế Mạc Lệ Nhi, triển khai chiêu thức nhắm vào Đồng Vô Thương. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới Yêu Hậu khi đó đang ở bên trong, hơn nữa còn bí mật ẩn giấu tất cả hơi thở. Bản thân mình vừa tới gần Mạc Lệ Nhi tức thì cảnh giác, vừa muốn phản ứng thì trong nháy mắt Yêu Hậu đã dữ dội tấn công, cơ hồ là lấy toàn bộ sinh mệnh linh hồn dốc ra toàn lực một kích, trong nháy mắt đánh ra 3.900 trưởng, một khắc đài uy thế cơ hồ ngay cả trời đất trong nháy mắt cũng nghiêng sụt. Thánh quân bất ngờ không kịp đề phòng, không nghĩ đến việc ở đây lại ẩn tàng một đại cao thủ như vậy, càng không nghĩ tới lấy thân phận của yêu hậu lại hạ mình ở lại chỗ này, nhất thời ứng phó không kịp và ăn thiệt thòi. Yêu hậu lần này xuất thủ có thể nói là tự lực mà chờ thời, toàn lực ứng phó, hơn nữa cơ hồ đem toàn bộ tự thân tu vi hóa thành một kích, mà thánh quân là bất ngờ ứng chiến, hoàn toàn không có sự chuẩn bị để chiến đấu với đại địch như vậy, cho nên lần này ăn phải nhiều thiệt thòi. 3.900 trưởng lại chỉ chặn được có hơn 3.700 cái, cả thảy là hơn 100 trưởng. Là thực lòng đánh vào trên người, mặc dù Vân Thượng Nhân phản kích cũng làm yêu hậu bị thương, nhưng Vân Thượng Nhân bị thương tuyệt đối so với yêu hậu trầm trọng hơn nhiều. Cái làm cho Vân Thượng Nhân đau lòng nhất chính là trên người mình, Càn Khôn Bảo Y, nước lửa bất xâm có thể chống đỡ được hết thảy ngoại lực công kích, thế nhưng cũng bị yêu hậu sinh sôi đánh phế đi một nửa. Nếu yêu tâm nhi thủy chung ở lại chỗ này thật đúng là một chuyện phiền toái. Bất quá, nàng càng là như thế thì càng chứng minh Đổng Vô Thương này có giá trị lợi dụng thật lớn. Vân Thượng Nhân trong mắt lóe ra tia sáng. Lệ Nhi, mau sớm cường đại lên đi. Yêu hậu trở lại tẩm cung hướng về Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng nói một câu. Tu vi của ngươi hiện tại xa xa không đủ ứng phó với siêu cấp cao thủ. Mạc Lệ Nhi nhẹ nhàng gật đầu. Ta không thể lúc nào cũng đi theo bảo vệ ngươi được. Yêu hậu trầm giọng nói, chỉ cần là tại Trung Cực Thiên thì cơ hội quán có rất nhiều. Lần này hắn không có hiện lộ diện mục, để lại hậu thủ. Một khi ngươi bị khống chế, kết quả sẽ là vạn kiếp bất phục. Phu quân của ngươi cùng tất cả huynh đệ của hắn, dĩ vãng, tất cả cố gắng, hay tất cả khó khăn khốn khổ đều sẽ biến thành một câu chuyện cười. Mạc Lệ Nhi cắn môi thật chặt, sâu sắc gật đầu. Nàng lần này coi như thấy được nguy cơ. Phía ngoài một lần này hoàng cung, hai lần nguy cơ, một lần thì do Kỷ Mặc liều mạng bản thân vợ chồng mới có thể chạy được tìm đường sống, nhưng suýt chút nữa thì vĩnh viễn mất đi Kỷ Mặc, còn lần này là do yêu hậu tương trợ may mắn thoát khỏi độc thủ. Cuộc sống như vậy chẳng lẽ cứ phải kéo dài đi xuống, vẫn luôn phải dựa vào người khác để tới bảo vệ mình sao? Đây là ân oán thị phi cao nhất, không thể nào trốn tránh, chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Yêu hậu tựa hồ nhìn ra là nàng đang suy nghĩ gì, trầm giọng nói. Chẳng qua là, ngươi cũng không cần tự trách, không cần phải tự ti, ngươi cuối cùng có một ngày cũng có được cấp độ đó, nhưng hiện tại so sánh mà nói thì vẫn còn kém hắn, các ngươi nhất định càng thêm để ý cẩn trọng, ngàn vạn lần không nên để cho người ta cơ hội, một lần sơ hốt sẽ tạo thành hậu quả vĩnh viễn không thể vãn hồi. Yêu hậu nói một câu để cho Mạc Lệ Nhi phải trầm mặc hồi lâu. Bản thân một khi gặp chuyện không may, phu quân tức thì hỏng mất, chuyện đáng sợ nhất chính là tất cả huynh đệ sẽ bị cuốn vào, cùng gặp tai ương. Bản thân đã không còn là vì tự mình một người nữa. Đến ngày thứ hai, Mạc Lệ Nhi cùng Đồng Vô Thương sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng muốn mời đám người Sở Dương Mạc Thiên Cơ bí mật nói chuyện một lần, trong đó có cả yêu hậu dự thính. Toàn bộ quá trình cũng là Mạc Thiên Cơ giới thiệu, Đồng Vô Thương bổ sung, cuối cùng Sở Dương giải quyết dứt khoát, chủ động xuất kích, tiêu trừ hậu hoạn. Mọi người đồng thanh đồng ý. Ngày thứ ba, tin tức chiến đấu từ Đại Tây Thiên cùng Thanh Tiêu Thiên chuyển đến, kết quả đại bỉ của các đại môn phái cũng chuyển về Trung Cực Thiên. Chẳng qua là đối với hết thảy, Mạc Thiên Cơ cùng đám người Sở Dương cũng không rảnh đi quản, không để ý tới. Hết thảy cái này đối với bọn họ lúc này là không trọng yếu, bởi vì bọn họ đã lên đường. Tính cả Đồng Vô Thương, Mạc Lệ Nhi, Tân Nhậm Thiên Đế cũng là một đạo bí mật cải trang, lặng lẽ rời thành biến mất trong bóng đêm. Nhiệm vụ luyện binh của Trung Cực Thiên được Đồng Vô Thương cực kỳ vô trách nhiệm giao cho thủ hạ, chỉ quy định một mục tiêu, nửa năm thời gian, chỉ cho các ngươi nửa năm. Nửa năm sau ta muốn nhìn thấy ngàn vạn lần đại quân có thể chiến đấu, đánh một trận là thắng, bất kể đối mặt với ai. Ta cũng chỉ có một mục tiêu, về phần các ngươi cụ thể luyện binh làm sao, đó là việc của các ngươi, ta chỉ muốn thấy kết quả. Chỉ cần thấy một chi bách chiến hùng binh, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, làm không được thì hết thảy mất đầu, tru diệt cửu tộc. Đồng Vô Thương nói dứt lời này cũng rất không chịu trách nhiệm mà rời khỏi quân bộ. Quân bộ mấy vị đại lão tiền nhiệm dường như cái mông còn chưa ngồi vững, còn chưa kịp vì được thăng chức mà vui sướng này như là trên đầu bị gõ vào một gậy, mỗi người cũng là đầu váng mắt hoa. Bệ hạ, đây là luyện binh chứ đâu phải mời khách ăn cơm, nửa năm thời gian, ngài đang nằm mơ hay là chúng ta đang gặp ác mộng vậy? Thế nhưng nhảy lệnh vua đã nói là làm đâu thể thu hồi lại, hơn nữa bệ hạ cũng đã đi con mẹ nó rồi, cho dù có muốn phản ứng cũng không làm được. Sau một khắc, mấy vị tân nhậm đại lão của quân bộ nhất thời như lửa đốt đít mà chạy ra ngoài, khói còn bốc lên nghi ngút. Mặc dù biết rõ nhiệm vụ này quá khó khăn, nhưng không cố gắng một chút thì làm sao cũng chưa hết hy vọng à. Sự là do người làm, trên đời này đến bây giờ chỉ có chuyện người ta không nghĩ tới chứ không có chuyện gì là chân chính không làm được. Mỗi người cũng là lập tức triệu tập bộ chúng tướng dưới trướng. Sau đó là lớn tiếng thét gào. Mọi người hết thảy tranh giành một khẩu khí, đây cũng là mệnh lệnh thứ nhất của vô thương đại đế từ khi lên ngôi tới nay. Nếu kết thúc không thành công, mọi người cũng khỏi phải suy nghĩ cái gì mà quang tông diệu tổ, xấu hổ mắc cỡ chết đi được. Nếu ai làm cho lão tử thất bại thì mọi người cùng nhau bị diệt cửu tộc đi. Bất kể cuối cùng là các ngươi theo lão tử hay lão tử cùng đi với các ngươi thì cũng đều là một đoạn chung đường đi xuống cửu tuyển hết. Sau khi làm cho các đại lão quân bộ liều mạng vắt tim vắt óc không tiếc trả giá cao để hoàn thành nhiệm vụ thì đám người Sở Dương đã ở trên quan đạo. Lần này mọi người bên ngoài lấy thân phận là thương nhân xuất hiện trên đường. Đoàn người không nhanh không chậm, thậm chí có thể coi nhàn nhã, tiêu dao tự tại không chút khẩn trương. Cũng không phải chân chính không vội là bởi vì hiện tại Trung Cực Thiên còn đầy dãy tai mắt của Thánh Quân, phương nào cũng bị quản chế nghiêm mật. Tin tưởng chỉ cần hơi phát ra chút xíu không bình thường hay là vội vàng sao động, sẽ tức thì rước lấy sự chú ý của mọi nơi, khiến cho phiền toái không cần thiết xuất hiện sẽ dẫn phát hậu quả, không tất yếu. Đồng vô thương vị tần nhậm thiên đế kia chính như mặt trời ban trưa, chạm tay có thể bỏng, lúc này không những là không có mặt ở hoàng đô quân lâm thiên hạ mà cải trang xuất hành, cho dù là ai cũng không thể nghĩ ra, cho nên mọi người phải nhẫn nại tính tình, lấy tốc độ con rùa mà đi. Hiện tại yếu vụ đệ nhất chính là phải ổn định, Thánh Quân Vân Thượng Nhân quyết định không thể đánh rắn động cỏ, để cho hắn ở lại Trung Cực Thiên Vô Tình Thành, tiếp tục tìm cơ hội khống chế Mạc Lệ Nhi và đồng vô thương. Vì lý do này nên yêu hậu như cũ phải ở lại Vô Tình Thành, nàng phải chịu trách nhiệm làm cho Thánh Quân có ảo giác là đồng vô thương bây giờ vẫn còn ở thành Vô Tình. Vân Thượng Nhân tìm không được đồng vô thương, nguyên nhân rất hiển nhiên, bởi có yêu hậu ở đó tự nhiên có vô số thủ đoạn đem đồng vô thương giấu đi, không thể để cho Vân Thượng Nhân tìm được bọn họ. Đây vốn là một chuyện thuận lý thành chương. Sau khi bị thần bí nhân đánh bất ngờ vào đại doanh, nếu là hai người đồng vô thương vẫn ngây ngang xuất hiện trước mắt mọi người, thì đó là một chuyện không có đầu óc. Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ chế định kế hoạch lần này để cho hết thảy sự phát triển phía sau hợp tình hợp lý, chính là đem hư chiêu giấu trong cái thực, rồi trong cái thực lại giấu hư chiêu, phát huy đến cực hạn. Dĩ nhiên kế hoạch này muốn thành công nhất định không thể thiếu được hai người, một là Vân Thượng Nhân. Vân Thượng Nhân là một người thông minh, nhưng chính vì hắn thông minh nên mới có thể rơi vào cái bẫy đặc biệt nhảm để cho người thông minh như hắn phải ra tay. Một người khác là yêu hậu, vốn là lấy thân phận yêu hậu, làm chuyện như vậy thực sự có chút là dùng đao mổ trâu để giết gà. Nhưng hiện tại trừ yêu hậu ra không còn bất kỳ người nào có thể làm Vân Thượng Nhân thực sự tin tưởng vào bố trí này, hơn nữa còn chân chính bị hãm sâu vào trong đó, hơn nữa có thể lấy toàn bộ thực lực chế trụ được Vân Thượng Nhân. Tình huống như thế có thể kéo dài thời gian tương đối lâu. Tối thiểu thì đến khi đám người Sở Dương Mạc Thiên Cơ rời khỏi tầm mắt đại chúng, tiến vào rừng rậm mịt mờ, tìm ra Thiên Càn Sơn và trụ sở bí mật của Vạn Thánh Chân Linh kia mới thôi. Chẳng qua là đối với thời gian mê hoặc được địch nhân này cũng không ai nắm chắc, Mạc Thiên Cơ không nắm chắc và Sở Dương cũng vậy, cho nên bọn họ không thể không cẩn thận. Xa xôi, ở tại Đại Tây Thiên, Cố Độc Hành Trường Kiếm Áo Đen đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn dưới chân núi Thiên Quân Vạn Mã đang đại chiến, tố của hắn một cách tự nhiên kiếm khí xông lên tận trời. Tiểu Diệu Tỷ Cố Diệu Linh đang đứng bên cạnh, một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào tình hình chiến đấu dưới chân núi, liên tục thay đổi trong nháy mắt. Dưới chân núi đại quân Thiên Minh Các như núi thở biển gầm điên cuồng tấn công, nhắm vào quân đội của Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Dã Cuồng mà ập đến. Hai bên cũng đã đánh cho hừng hực khí thế, mỗi người sớm giết đỏ cả mắt. Điều bất đồng duy nhất là Thiên Minh Các nhất phương tướng sĩ cứ cách một đoạn thời gian sẽ không kìm được thời gian tranh thủ quay đầu nhìn lên đỉnh núi, muốn nhìn thấy một thân ảnh kiếm khí ngất trời cao ngất. Sau khi nhìn được mỗi người lại giống như ăn được định tâm hoàn vậy, lòng tự tin tăng gấp trăm lần, dũng khí tăng cao. Độc Hành Đại Đế vẫn còn đang ở đó, hắn còn đang chú ý tới chiến trường, chú ý tới chúng ta. Độc Hành Đại Đế của chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng một mình thoát khỏi chiến trường, vĩnh viễn là cùng chúng ta chiến đấu. Cái loại tinh thần ban cho lực lượng này đã chân chính có thể phát huy không gì sánh kịp. Cùng thiên binh đối diện so sánh với nhau, thực lực của hai bên xê xích thực sự không thể tính bằng lẽ thường. Cuồng Kiếm Thiên Binh nhất phương binh lực chiếm cứ tương đối về mặt ưu thế, nhưng tinh thần thì lại thua xa. Đối mặt với Thiên Minh Các hùng hãn không sợ chết tiến công, binh lực dù chiếm ưu thế nhưng bọn họ lại đang dần tan rã tán loạn. Đột nhiên một đạo kiếm khí vọt lên, một đạo kiếm quang họa xuất với chu vi không dưới 300 trượng rực rỡ, trong thiên địa vang lên tiếng khí phá không rít lên. Ngay sau đó trong phạm vi 300 trượng, tất cả Cuồng Kiếm Thiên Binh đều kêu thảm ngã xuống, trong đó máu tươi giàn giụa, thân ảnh Bố Lưu Tỉnh nhất phi trùng thiên, sừng sững đứng đó, một đạo kiếm quang rộng lớn như con trưởng long hiên ngang xuất hiện phía chân trời, trong đó còn xen lẫn vô tận kiếm khí lạnh thấu xương. Tuyệt thiên kiếm, tuyệt thiên nhất kiếm, một kiếm tuyệt thiên. Bố Lưu Tỉnh trong trận đại chiến này, đây đã là lần thứ 8 dùng ra một chiêu tuyệt sát này. Trên mặt đất trong chu vi 300 trượng, kiếm khí tung hoành càn quét, tuy nhiên đó chỉ là một chiêu làm nóng người, một khúc dạo đầu mà thôi, sau đó phi thân lăng không bay lên, tung hoành kiếm khí, đó mới thực sự là sát chiêu. Ngăn cản hắn. Trong trận địch, một thanh âm giống to vang lên, mấy thân ảnh lăng không bay lên hóa thành một đạo bạch quang, chợt lóe lên lao tới. Di vãng Bố Lưu Tỉnh 7 lần tiến công chưa từng thất thủ, trước sau đã vì Thiên Minh Các mở ra 7 cái lỗ hổng. Mà cuồng kiếm thiên binh quân đội dưới một chiêu này tinh thần đại giảm, thế cho nên kế tiếp là bại lui. Có thể không chút khoa trương mà nói, trận chiến này thắng lợi công lao của Bố Lưu Tỉnh là rất lớn, không người nào có thể so sánh kịp. Hôm nay Bố Lưu Tỉnh lần nữa lập lại chiêu cũ, đối phương trong lòng không khỏi kiêng kỵ. Nếu lần nữa bị mở ra lỗ hổng như vậy, trận chiến hôm nay lại là binh bại như núi đổ, không có khả năng lật bàn. Bố Lưu Tỉnh râu tóc tung bay, trường kiếm dao động, một ít kiếm khí như trường long cấp tốc rung rung, một ít trường long lại rung đuổi đắc ý, vẩy và móng tung bay. Tổng cộng có 8 vị trung cao cấp thánh nhân, tầng thứ cao thủ đứng đầu, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, từ 8 phương hướng bất đồng, cơ hồ là lấy thế chết chung mạnh mẽ mà lao tới. 8 người cũng là khóe mách trợn muốn rách ra, ầm ĩ thét lên. Đây không phải là cái gọi là mở thanh thổ khí lớn tiếng dọa người nữa, mà cũng chỉ là trong công kích. Công kích địch nhân đáng sợ trước mặt, đồng thời công kích vào tướng sĩ thiên binh các. Vạn nhất chặn không được, như vậy một tiếng thét dài liên hợp lại với nhau cũng sinh ra lực lượng rung động, có thể cho đám tướng sĩ bình thường mở ra lỗ hổng trong nháy mắt đó, không thể nhanh chóng kịp thời phản ứng để gia nhập tiến công. Đó là công kích bằng âm ba, tạm thời ngăn chặn đám quân lính của thiên binh các xông qua lỗ hổng. Mặc dù là bản thân binh sĩ bên mình cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng tương đối, nhưng chu quy vẫn khá hơn là so với việc bại binh như núi đổ. Rồi lại nói binh sĩ tiền tuyến căn bản đã bị Bố Lưu Tỉnh sử dụng tuyệt thiên nhất kiếm tiêu diệt, không sai biệt lắm. Số lượng phe mình bởi vì công kích âm ba mà vẫn lạc nhất định sẽ không phải quá nhiều. Bố Lưu Tỉnh trên mặt giờ phút này toát ra một tia cười lạnh, chẳng thèm ngó tới, cổ tay căng thẳng, thân thể cấp tốc xoay tròn, nhất thời kiếm khí gào thét nổ vang, đồng thời trong miệng quát to một tiếng, giết. Mặc dù chỉ có một chữ, nhưng Bố Lưu Tỉnh lại quán trú toàn thân tu vi, quát lên chói tai, tựa như là trên tinh không đột nhiên có tiếng sét đánh nổ vang giữa trời quang. Tác dụng cùng với 8 địch nhân lúc trước thét giải liên miên hoàn toàn bất đồng, tuy nhiên hiệu quả lại càng thêm rung động và có tính kinh sợ đối phương hơn. Đừng bảo là phía dưới là binh sĩ thường, ngay cả 8 vị cao thủ đột nhiên nghe thấy tiếng quát cũng là ầm mầm chấn động, thế công đã xuất hiện một tia khựng lại. Mà đúng lúc này đạo kiếm khí vẫn quanh co trên không trung như con trưởng long lại mở hai mắt ra. Trong hai mắt này kiếm khí bắn tỏa ra 4 phía. Cơ hồ đồng thời 8 cao thủ rốt cuộc, chính diện bị kiếm khí trưởng long tấn công. Bố Lưu Tỉnh hét lớn một tiếng, trên không trung kiếm khí trưởng long như có sinh mệnh, đột nhiên lao thẳng ra ngoài. Oanh! Đây là một tiếng nổ chân chính đủ để kinh thiên động địa, thạch phá thiên kinh. Thanh âm chính chấn cho mấy vị tuyệt thế cao thủ hoàn toàn không hề hòa giả đụng vào nhau như mấy chục tòa núi lớn đồng thời từ vạn trượng trời cao rơi xuống, sau đó đụng vào nhau, trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt, vô số kiếm quang nổ tung. Sau một khắc 9 người đồng thời phát ra tiếng kêu đau đớn. Cái loại liều mạng không chút hoa giả này, thành bại tuyệt đối không có khả năng may mắn. Đối với 9 người mà nói chính là chuyện sinh tử trong nháy mắt. Thân thể của Bố Lưu Tỉnh cua quào, thất khiếu cũng đồng thời phun máu, hiển nhiên là thương thế không nhẹ. Lấy lực lượng một người tự mình đấu lại với 8 cao thủ thì đúng là vẫn không hơn được. Nhưng hắn vẫn cả là ngay nửa bước cũng không lùi, trường kiếm xoay một vòng, kiếm quang vốn đã tán loạn lần nữa, lại hình thành trong lỗ hổng vừa mới đụng vỡ mà xông ra. Kiếm quang tung hành 3.000 dặm, uy thế hùng hồn, thoạt nhìn là duệ không thể đỡ, hẳn là càng hơn lúc trước tới 7 phần. Đối phương 8 địch nhân đang là cả người phun huyết lảo đảo lui về phía sau, căn bản đã vô lực ngăn cản kiếm khí rộng lớn mạnh mẽ như vậy. Trên thực tế, ở dưới tuyệt thiên kiếm thiên hạ vô song phong duệ, bọn họ có thể giữ vững không chết, không rơi xuống đất đã là cực kỳ đáng khen, nơi nào còn có dư lực mà ngăn cản Bố Lưu Tỉnh công kích thêm một kích nữa. Kiếm khí tung hoành thế không thể đỡ, không thể tranh phong, Bố Lưu Tỉnh giống như một đầu ngựa man hoang trong trận địch đột nhiên xông tới, một hướng không về, nơi nào đi qua địch nhân ngã xuống thành hàng, không có chút lực lượng nào kháng cự. Trung tâm phòng tuyến trong một sát na bị khai phá ra cái lỗ hổng khổng lồ. Vũ Lưu Tình vung trường kiếm lên, thiên binh các vạn mã buôn đằng, không ai mảy may do dự, xông theo lỗ hổng mà Vũ Lưu Tình phá vỡ kia, mãnh liệt mà vào, tinh thần lật nữa được đả kích tăng lên. Tướng lĩnh binh đặc nhân thì cũng là lão cửu kinh sa trường, ngay cả đối mặt với cục diện bất liện như vậy thì trước hết cũng có thể ổn định trận cước, của trường gõ trống điều binh khiển tướng, muốn ngăn chặn lỗ hổng này với ý đồ ngăn cơn sóng dữ. Nhưng hắn vẻ mặt trầm trọng, hiển nhiên trong đáy lòng không có bao nhiêu nắm chắc, mà ánh mắt của hắn lại càng không nhịn được liếc về phía đỉnh núi, chỗ Độc Hành đại đế đang đứng kia. Đây đã là lần thứ mấy trăm kể từ khi khai triển đến nay, hắn nhìn về phía vị trí này. Đối phương cao thủ chân chính là mạnh nhất, Độc Hành đại đế đến nay còn chưa có xuất thủ, mà phòng tuyến bên mình đã hoàn toàn bị phá vỡ, may nhờ còn có 8 cao thủ liều mạng ngăn đỡ, để cho trình độ phòng tuyến bị phá hư còn không quá lớn, chỉ cần mình liều mạng thì còn có thể ngăn được. Nhưng nếu vì Độc Hành đại đế vào lúc này xuất thủ, vậy thì xong rồi. Nhưng mà sợ cái gì, cái đó sẽ tới. Khi vị tướng quân này trong lòng thầm nói và hắn lần nữa quay đầu nhìn lại, thì phát hiện trên đỉnh núi đã không còn thân ảnh của Độc Hành đại đế nữa. Chuyện mà hắn có thể nghĩ đến thì Cố Độc Hành sao có thể không nghĩ đến. Vị tướng quân trong bụng căng thẳng vội vàng sưu tầm tung tích Cố Độc Hành, thì không ngờ phát hiện trên chiến trường, chẳng biết từ lúc nào, đã xuất hiện một con hắc long khí thế sôi trào, đang lấy tốc độ không gì sánh kịp hướng bên này bắn tới. Giữa không trung phía sau con hắc long phi hành qua một đoạn thời gian mới phang lên những âm thanh lôi đình, chấn nộ. Độc Hành đại đế xuất thủ. Vị tướng lĩnh này trong lòng một mảnh lạnh như băng mà nói, hết thảy kết thúc rồi sao? Hắn đã từng được chứng kiến Độc Hành đại đế này xuất thủ, so với người trước mắt vừa phá vỡ lỗ hổng quân đội mình thì uy lực còn lớn hơn. Hôm nay lại một lần nữa thấy hắc long bay lên, toàn lực ngăn chặn lại. Vị tướng quân chấn thành kêu to, không để cho Độc Hành đại đế đột nhập phòng tuyến. Nhưng cảnh cáo của hắn hình như quá chậm, hay hoặc là nói sự cảnh báo không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Phía trước binh khí đã không thể ra sức, bởi vì cao thủ phe Đại Tây Thiên, đám người cao cấp thánh nhân sớm đã bị Bố Liêu Tỉnh tiêu diệt sạch, bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Ở dưới loại tình huống này mà muốn đối mặt với một đội hành Độc Hành đại đế nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ thì làm sao có thể thủ được trận này? Đây căn bản là chuyện không thể nào. Nhất kiếm hoành không, hướng điên phong, Cố Độc Hành lạnh lùng nói ra. Tất cả quân đội Đại Tây Thiên nghe được câu này ra đầu căng thẳng, mà thiên binh các thì là vạn chúng hoan hô. Ở trên không trung, hắc phong kiếm, hắc long kiếm đã hóa thành kiếm khí quanh co khúc khuỷu, vắt ngang trên không trung, phát ra hàng tỷ kiếm quang. Sinh tử thắng bại, chuyển đầu không. Cố Độc Hành lại phát ra tiếng gào thét, người đã bay đến trên bầu trời của địch trận. Thân thể thon gầy cao ngất trên không trung quét một cái, cấp tốc xoay chuyển. Thiên nhai, hà sử, chi âm thưởng. Lúc muốn quay đầu, đã vong tình. Phía chân trời một đạo kiếm quang hạo thiên, xen lẫn với mênh mông phiền muộn như thiên la địa võng dày đặc phủ xuống. Cố Độc Hành lần này không có thi triển hồn thiên kiếm quyết mà sử dụng chiêu bài vong tình kiếm của mình. Một ít phần ý cảnh thê lương trong nháy mắt tràn ngập chiến trường, tất cả thiên minh các chiến sĩ cũng trong cùng thời gian ý thức được. Độc Hành đại đế đã tự thân tới chiến trận, tự mình xuất thủ. Giờ khắc này sĩ khí đã lên tới đỉnh, cơ hồ không thể tưởng tượng. Giết, xông lên. Cố Độc Hành đầu tàu gương mẫu làm gương cho binh sĩ, dẫn đầu vọt vào trận địa địch, giống như là phân ra ba chém sóng vậy, tật tốc lao lên phía trước. Phòng tuyến vừa mới có điều bế hợp lại một lần nữa bị xé nứt ra. Lần xé rách này chu vi lỗ hổng vượt qua lúc trước mấy lần có dư. Giờ phút này thân ảnh Cố Độc Hành sớm đã nằm trong trận địch, đột nhiên tiến tới không dưới ngàn trượng. Nơi hắn đi qua trong phạm vi 10 trượng là không có một địch nhân nào sống sót. Đại quân thiên minh các hoan hô, cơ hồ là cực kỳ phấn khởi, toàn quân xung phong, đứng dưới là lá cờ tung bay, ý thế như núi thở biển gầm. Vị thống lĩnh địch quân thống khổ nhắm mắt lại, đại cục đã định. Rút lui, hậu quân cấp tốc rút lui, không được lưu lại. Một đạo mệnh lệnh như tráng sĩ cụt tay phát ra, vị tướng quân này trong lòng như rỉ máu, bởi vì đạo mệnh lệnh này có ý nghĩa là quân đội mà bản thân mình là kinh doanh hơn 10 vạn năm ở trong trận chiến này, trung quân đã tổn thất hầu như không còn. Nhưng bây giờ nếu không rút lui, cuộc chiến đã như vậy, miễn cưỡng tiếp tục đánh nữa chỉ sợ là kết cục toàn quân bị diệt, căn bản không có may mắn nào tồn tại. Hiện tại tiền quân trung quân trên thực tế đã bị địch nhân chế trụ, căn bản rút lui không được. Cũng chỉ có biện pháp như thế là có thể bảo quản được 1/3 binh lực rút lui. Trên chiến trường đều là một mảnh tiếng kêu. Cố Độc Hành sau khi thét dài một tiếng, trường kiếm vung lên, trăm vạn đại quân thiên minh các nháy mắt liền bao phủ địch doanh. Điều tiếc nuối duy nhất là hậu quân của địch vẫn rút ra ngoài được. quyết sách của thống lĩnh địch quân cuối cùng vẫn có hiệu quả, tránh cho việc toàn quân bị diệt. Chuyện tráng sĩ chặt tay không thể làm, thật là hảo hạng, đúng là hảo quyết định. Cố Diệu Linh đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn cuồng kiếm thiên binh, cuối cùng đâu vào đấy thong dong rút lui, không khỏi thở dài một tiếng. Vị nhân vật lãnh binh bên cuồng kiếm thiên binh quả nhiên là một thống quân giỏi, vừa thấy chuyện không thể làm đã ra quyết định thật nhanh, tuyệt không ướt át, dám hy sinh và buông tha, đây là một tướng tài hiếm có. Kiếm quang chợt lóe, Cố Độc Hành đã hạ xuống bên cạnh nàng, đạm mặt nói, đúng là tướng tài, dưới tình huống như vậy vẫn có thể đưa ra quyết định tỉnh táo như thế, chính xác là đáng quý, nhưng ta không cần người tài giỏi như thế, ta cần cái loại người có can đảm vọng động mà không phải tỉnh táo giống như một kẻ máu lạnh. Cô Độc Hành thản nhiên nói, mới vừa rồi nếu hắn chịu liều chết đánh một kích chưa chắc đã không thể tiếp ứng thêm một nửa trung quân trở về, ít nhất là có năm thành trở lên nắm chắc, nhưng hắn vẫn lựa chọn buông tha. Hôm nay hắn mặc dù bảo vệ được 1/3 binh lực, nhưng 1/3 chiến lực này cũng là bộ phận yếu nhất, quá không có chiến tâm, thiếu đi chí khí, như vậy trở về cùng với việc toàn quân bị diệt căn bản cũng không có khác biệt quá lớn đâu. Hắn nếu có thể cứu được bộ phận tinh nhuệ trong trung quân, thì chi quân đội này còn có thể giữ được chiến lực, còn có cơ hội lần nữa tung hoành thiên hạ. Nhưng hiện tại cho dù thêm cho hắn 1.000 vạn người, cũng không có được cái loại tình trạng như cũ nữa rồi. Nếu là trên chiến trường chiến thiên ma xuất hiện tình huống như thế, hậu quả thiết tưởng càng không chịu nổi. Cho nên nhân tài như vậy, ta không cần. Cố Độc Hành nặng nề nói. Cố Diệu Linh nhản miệng cười, loại chuyện này thì mỗi người một ý, người cũng nói tình huống vừa rồi chỉ được 50% cơ hội, tỷ lệ là 50-50. Miễn cưỡng giải cứu bộ phận tinh nhuệ, hậu quả có lẽ sẽ là toàn quân bị diệt, thay vì hợp lại một nửa, thậm chí không tới một nửa cơ hội, thì không bằng giữ lại 1/3 binh lực cuối cùng, một ngày quyện thổ để trọng trấn tương lai. Người có lý niệm của người, thật đúng là không cách nào bảo định luận. Nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, thật ra thì ngươi không phải là không nhìn ra quyết định của vị tướng quân này anh minh như thế nào, cũng không phải là nhìn chưa ra chữa tốt của quyết định này, mà là ngươi chưa từng vứt bỏ thủ hạ hoặc huynh đệ của mình để chạy trốn, thậm chí là chưa từng có loại ý nghĩ này. Đây là sự kiên trì của ngươi, cho nên trong lòng ngươi chưa từng có đem loại người có can đảm buông tha này để trong mắt. Đây là ưu điểm của ngươi, nhưng chưa hẳn không phải là khuyết điểm của ngươi đâu. Cố Độc Hành trầm mặc trong chốc lát rồi nói, ý của ngươi ta hiểu. Chẳng qua là người như thế, ta thủy chung cho là có thể trở thành danh tướng nhưng không thể trở thành anh hùng. Cố Diệu Linh lắc đầu, nếu nói thời thế tạo anh hùng, trên đời này danh tướng cũng không nhiều, anh hùng lại càng khá ít, cần gì phải cưỡng cầu. Không, muốn chống lại thiên ma thì chúng ta phải có anh hùng, chỉ có anh hùng mới có thể ủng hộ ý chí chiến đấu, người như thế chỗ dùng không lớn. Cố Độc Hành vẫn duy trì ý kiến của mình. Nhìn Cố Độc Hành vẫn kiên trì quan điểm này của mình, Cố Diệu Linh không thể làm gì khác hơn là lắc đầu, tỏ ra có chút thất vọng nhưng càng nhiều hơn là sự vui mừng. Trên người Cố Độc Hành có loại khí tức thà gãy mà không cong, từ đầu đến cuối mãnh liệt như vậy, trong mắt hắn vĩnh viễn không vươn nửa điểm cát bụi. Đây là một vị anh hùng trời sinh. Cho dù trong lòng hắn biết rõ làm vậy mới đúng, làm vậy mới là có giá trị nhất, nhưng hắn như cũ sẽ không thừa nhận, vẫn khinh bỉ, vẫn là kiên trì ý kiến của mình. Bởi vì Cố Độc Hành vĩnh viễn sẽ không làm chuyện như vậy, vĩnh viễn không cho phép mình làm vậy. Đệ đệ ngốc, Cố Diệu Linh ánh mắt như nước mùa xuân nhìn Cố Độc Hành, trong lòng hạnh phúc thở dài, thật là khờ đến khả ái, chẳng qua là loại tính tình này nếu đến chiến trường thiên ma, anh hùng sao? Cố Diệu Linh bắt đầu đối với tương lai đại chiến mà lo lắng. Quân đội Đại Tây Thiên binh bại như núi đổ, thiên binh các của Cố Độc Hành thì thế như trẻ tre, lao lên phía trước. Nơi nào đi qua thì tan băng địch tiêu, địch nhân thua chạy như lướt theo ngọn gió. Cuồng kiếm thiên đế Ngô Dã Cuồng rốt cuộc quyết định có lẽ bản thân nên ngự giá thân chinh rồi. Có lẽ chỉ có như thế mới có thể thay đổi chiến cuộc, ngừng lại xu hướng suy tàn. Mà đang khi hắn làm ra quyết định này thì ở Thanh Tiêu Thiên, võ uy thiên đế Mạch Thanh Thanh cũng cơ hồ làm ra quyết định tương tự. Thiên binh các của Ngạo Tà Vân cũng giống như rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ khô mà phát triển. Được hai quân sư là Dạ Túy và Dạ Thúy Vũ bày mưu tính kế, rồi có tổ chức tình báo thiên cơ cung cấp nhiều tin tức chính xác, đại quân của Ngạo Tả Vân cũng giống như trước là một đường hát vang tiến mạnh, võ uy của thiên quân liên tiếp phải bại lui. Ngạo Tả Vân cũng là mỗi trận chiến đều làm gương cho binh sĩ, quân vương đại đế tự mình xuất chiến làm gương cho binh sĩ, đã khích lệ như thế thì tự nhiên là sĩ khí không gì sánh kịp. Tối thiểu nếu người có chiến công thì không có bất kỳ người nào dám giấu giếm, nói không chừng là sau một lần chính là một bước lên mây. Mà phương diện ở Thanh Tiêu Thiên cũng vừa vặn đang thiếu hụt điểm này, tinh thần đấu tranh, cái tâm cũng đủ chênh lệch ảnh hưởng đến cả chiến cuộc. Đối mặt với cục diện ngày càng nghiêm trọng, Mạch Thanh Thanh cũng đành phải tự mình xuất chiến. Cũng là cho tới bây giờ, trong lúc bất chợt có một chuyện đã làm kinh hãi cả Cửu Trọng Thiên Quyết, rốt cuộc lộ ra ánh sáng, hoặc là nói khi mà chân chính tập hợp lại thì cái chuyện kinh khủng này mới bày ra trước mắt mọi người. Tạ Đan Quỳnh, vị Mặc Vân Thiên Đế, Quỳnh Hoa Đại Đế bệ hạ, khi mà khởi binh, quân đội của hắn cũng kêu là Thiên Binh Các. Đồng Vô Thương, quân đội của Vô Thương Đại Đế đi đâu cũng gọi là Thiên Binh Các. Nếu như nói hai nhà này tên gọi có thể dùng lý do trùng hợp để mà giải thích. Tuy nhiên, quân đội của Cố Độc Hành, một vị tân tấn đại đế khác cũng gọi là Thiên Binh Các, cái này còn có thể coi là trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp nữa thì quá là trùng dịp rồi. Quân đội của Ngạo Tà Vân, Tà Vân Đại Đế kia thế nhưng cũng gọi là Thiên Binh Các. Sự trùng hợp này xác định đã không còn là trùng hợp nữa, tất cả trùng hợp đã biến thành đương nhiên, cho nên mọi người nhanh chóng liên tưởng theo một thế lực cơ cấu cũng có tên gọi tương tự đi. Mà dễ dàng liên tưởng nhất chính là tại Yêu Hoàng Thiên có một cơ sở Thiên Binh Các đã phát triển đến trình độ phô thiên cái địa, chính là Thiên Binh Các của Sở Dương. Cho nên tất cả hữu tâm nhân cũng hít vào một hơi lãnh khí. Chẳng lẽ nói những người này thật ra thế nhưng là cùng một tổ chức? Bất kể là ở Thiên Đình phòng nghị sự của Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng hay là Võ Uy Thiên Đế, khi có người đưa ra vấn đề này trong lúc nhất thời thì hội trường liền yên lặng như tờ. Mỗi người cũng bị tin tức rung động này làm cho khiếp sợ và cả người đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ tất cả Thiên Binh Các này thật ra là cùng một tổ chức sau, một cái thế lực kéo dài chi nhánh của mình ra? Phải biết rằng căn cứ vào tin tức truyền về thì dường như còn có một tổ chức khác, có hiệu là Thư Hùng Lang Hoàng. Người dẫn đầu tên thật là La Khắc Địch, lãnh đạo đội ngũ cũng gọi là Thiên Binh Các. Hơn nữa hiện tại cũng đã phát triển đến trình độ không sai biệt lắm, có thể đối kháng với một phương thiên địa. Còn có ở một thiên địa chiến hỏa còn chưa lan tràn ra, dường như có một người tên là Tịch Mịch Đại Đế, dưới trướng của hắn có một đội ngũ cũng gọi là Thiên Binh Các. Thế lực và sức chiến đấu của Thiên Binh Các của Thư Hùng Lang Hoàng cũng không phân cao thấp với thế lực này. Trừ cái này ra còn có một vị tên là Phượng Hoàng Đại Đế, người này tên thật là Nhuế Bất Thông, đội ngũ cũng gọi là Thiên Binh Các. Tiền tiền hậu vệ tổng cộng có 8 cái Thiên Binh Các, chia đều ra ở 8 đại thiên địa. Sau khi đem tất cả tin tức chỉnh hợp lại, tất cả mọi người liền cảm thấy trái tim của mình và giờ khắc này nhảy dồn lên. Đây là cái tình huống gì? Đây rốt cuộc là thế lực gì? Toàn tính dường như cũng quá lớn rồi. Hơn nữa trong đó hai nơi Thiên Binh Các trước mắt đã xác định là chiếm cứ hai phương thiên địa, mà Cố Độc Hành cùng Ngạo Tà Vân bên kia cũng sắp thành công. Chẳng lẽ cái tân phát thế lực này mục đích cuối cùng thật ra là muốn nhất thống thiên hạ, hơn nữa còn lấy phương pháp hữu hiệu dần dần mà tiến hành. Bọn họ còn không biết là thật ra là còn có một Thiên Binh Các nữa, của Đàm Đàm. Thiên Binh Các rất đáng sợ, thậm chí còn kinh khủng hơn so với mấy cái trước, bởi vì nó chính thức vì đạt được mục đích mà không chờ thủ đoạn. Chẳng qua là Đàm Đàm này luôn lười muốn chết, không tạo thành thế lực lớn mà thôi, nhưng cao thủ dưới trướng hắn tất cả đều là cao thủ đứng đầu. Bọn họ hơn nữa không biết thiên hạ hôm nay, tổ chức tình báo Hùng Cứ đệ nhất đang lũng đoạn cả Cửu Trọng Thiên Khuyết, tổ chức tình báo Thiên Cơ cũng là một Thiên Binh Các. Bệ hạ, trước mắt tình thế nó vô cùng nghiêm trọng, thậm chí đã đến mức sinh tử tồn vong. Trong thiên đình của Võ Uy Thiên Đế, một vị lão giả tóc trắng cơ hồ khóc giống lên. Hiện tại chỉ bằng vào lực lượng của một bên thiên địa ta, chỉ sợ đã là hữu tâm vô lực, khó có thể đối phó được. Muốn dập tắt cỗ thế lực to lớn này thì nhất định phải liên hiệp với các vị thiên đế, liên thủ tiêu diệt. Nếu không Thiên Binh Các đại thế sẽ thành, thời điểm họ tiêu diệt bọn ta không còn xa nữa. Mạch Thanh Thanh ngày thường ung dung uy nghiêm không ai bì nổi, này đã có chút nôn nóng đi tới đi lui, lẩm bẩm. Đây rốt cuộc là đội ngũ của người nào, do người nào đang âm thầm chủ trì hết thảy? Thủ bút lớn như thế nào người bình thường có thể làm ra được? Kế hoạch to lớn như vậy, rốt cuộc xuất ra từ trong tay ai? Rốt cuộc là kẻ nào? Mục đích cuối cùng hẳn là nhất thống Cửu Trọng Thiên Khuyết sau. Mạch Thanh Thanh trong mắt phát ra quang thải sầu lo chí cực. Lập tức liên lạc với Đông Hoàng Thiên, Đông Hoàng Bệ Hạ, Yêu Hoàng Thiên, Yêu Hậu Bệ Hạ, còn có Trung Cực Thiên, Thánh Quân Bệ Hạ. Lập tức tiến hành, Mạch Thanh Thanh lập tức hạ lệnh. Cùng lúc đó thì Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giá Cuồng bên kia cũng làm ra chuyện tương tự. Nếu dựa vào lực lượng của mình mà không cách nào ứng phó được nguy nan, dĩ nhiên là muốn tìm đến trợ thủ, hay nhất là phải tìm những trợ thủ mạnh nhất, những nhân vật có thể trở thành nhất phương đại đế, mà bất kỳ ai cũng không phải người đoản thị. Dưới mắt tình huống nguy cấp, tự nhiên là muốn hợp mưu hợp sức cùng nhau xông qua cửa ải khó khăn. Nhưng đầu tiên là liên hệ với Yêu Hoàng Thiên, sử dụng phương pháp truyền tin đặc biệt thì người xuất hiện ở trên mặt kính không phải Yêu Hậu, mà là một vị mặc hoàng bào, một thiếu niên anh tuấn. Ta là Yêu Hoàng Thiên Thái tử Yêu Ninh Ninh, xin hỏi Cuồng Kiếm Thiên Đế bệ hạ có gì chỉ giáo? Yêu Ninh Ninh hỏi. Xin hỏi yêu hậu bệ hạ hôm nay ở đâu? Ngô Giác Cuồng hỏi ngay. Mẫu hậu đã xuất hành có chút chuyện nhỏ cần phải xử lý, tạm thời không ở lại trong cung. Yêu Ninh Ninh đáp. Xin hỏi là yêu hậu bệ hạ đi nơi nào? Ta đây có việc gấp cần phải nhanh chóng liên lạc với yêu hậu bệ hạ. Ngô Giác Cuồng hỏi sát. Lúc này Ngô Giác Cuồng thực sự là rất gấp gáp, ở dưới tình huống bình thường vô luận thế nào cũng không nên nói ra lời khẩn cấp như vậy. Cái này thì bản thân ta cũng không biết. Yêu Ninh Ninh thở dài, mẫu hậu làm việc từ trước đến giờ như thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta đây làm con cũng sẽ không hỏi mà không dám hỏi. Đây mới là tình huống bình thường. Chỉ cần liên tưởng đến tính tình của yêu hậu bệ hạ, Ngô Giác Cuồng đối với lời giải thích này tỏ vẻ hoàn toàn hiểu. Thế nhưng hiểu là một chuyện mà thực tế lo ngại lại là chuyện khác. Như vậy yêu hậu bệ hạ có nói hay không, đại để là lúc nào mới có thể trở lại. Ngô Giác Cuồng còn chưa từ bỏ ý định hỏi tới. Cái này, bệ hạ, ta đã nói với ngươi rồi mà, mẫu hậu trước khi đi đã từng trịnh trọng nói, lần này chuyện cần xử lý là vô cùng khó làm, sợ rằng lão nhân gia nàng 3 năm đến 5 năm chưa hẳn có thể trở về. Yêu Ninh Ninh nói một câu này làm cho Ngô Giác Cuồng trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Cái gì cơ? 3 đến 5 năm cũng không trở về. Ta đây ở bên này đã là lửa đốt gần vào mông đít, từng nói là 3 đến 5 năm, 3 đến 5 tháng hay 3 đến 5 ngày cũng là dài rồi. Yêu hậu bệ hạ không trở lại, như vậy hiện tại yêu hoàng thiên do người nào chủ sự? Ngô Giác Cuồng liền hỏi. Lúc này Ngô Giác Cuồng cũng thực sự là luống con nhà bà cuống rồi, lại hỏi một câu rất không có trình độ. Đối với vấn đề này, Yêu Ninh Ninh liền đảo cầm mắt trắng dã. Ngươi không thấy bản thái tử đang đứng ngay trước mặt ngươi sao, là còn hỏi ra chuyện ngu ngốc như vậy? Ngươi thực sự là một gã chủ trì thiên đế hay sao? Bản thái tử từ trong đáy lòng khinh bỉ ngươi. Mẫu hậu đã từng nói rằng khi người không có ở đây, hết thảy mọi việc cũng tùy bản thái tử làm chủ. Yêu Ninh Ninh thản nhiên nói. Ân, ách. Ngô Giác Cuồng lúc này cũng hận không đánh cho bản thân một cái vả vào miệng. Yêu hậu rõ ràng đang muốn rèn luyện yêu hoàng thiên thái tử, bản thân lại có thể hỏi ra chuyện ngu xuẩn như vậy, chân chính là đại ngu. Bổn đế nhất thời lỡ miệng nói sai, mong rằng thái tử điện hạ không lấy làm phiền lòng. Thực sự gần đây đã xảy ra một đại sự. Ngô Giác Cuồng vô cùng kiên nhẫn đem mọi chuyện từ đầu đến cuối quan hệ lợi hại giải thích đầy đủ một lần, rồi lại nói. Xin hỏi thái tử điện hạ. Yêu hoàng thiên, nếu là xuất binh tương trợ. Yêu hoàng thiên phương diện này nhất định sẽ không xuất binh. Yêu Ninh Ninh trực tiếp cắt đứt. Mẫu hậu không có ở đây, ta làm sao có thể tự tiện xuất binh đến thiên địa khác được. Đây là tội lớn, ngay cả ta là thái tử nhưng cũng không dám tự ý. Ngô Giác Cuồng giận đến mức hơi thở trong cổ họng không ra được. Nhưng hiện tại cửu trọng thiên khuyết đã gặp phải nguy cấp tổn vong, người cũng đã biết chuyện này nghiêm trọng thế nào chứ? Yêu Ninh Ninh bĩu môi nói, thật xin lỗi, Vương Kiếm Thiên Đế bệ hạ, tiểu chất thực sự còn nhỏ tuổi, bả vai còn hẹp, không gánh vác nổi trọng trách lớn như vậy. Ngô Giác Cuồng tức đến trợn trắng con mắt, vị yêu hoàng thiên thái tử này là cái dạng đồ ngốc gì, mắt thấy người ta sẽ nhất thống cửu trọng thiên khuyết, gia hỏa này còn đi nói lời dí dỏm như thế. Hơn nữa hiện tại phát sinh chiến loạn là đại Tây Thiên các ngươi. Chuyện này hoặc là liên quan đến nguy cấp tổn vong của Đại Tây Thiên, cùng với yêu hoàng thiên ta có quan hệ gì đâu. Yêu Ninh Ninh lời biếng nói, yêu hoàng thiên chúng ta đang rất yên bình đây. Ngô Giác Cuồng nét mặt già nua tức thì hiện lên từng đạo khó hiểu. Hắn sao lại nói vậy? Cái gì gọi là yêu hoàng thiên ta rất yên bình? Chẳng lẽ tiểu tử này không rõ đạo lý nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn sao? Phải gắn bó như môi với răng, như cứt với đít, môi hở thì răng lạnh, mà đít ra thì... Thái tử điện hạ, ngươi phải biết rằng yêu hoàng thiên các ngươi hiện tại cũng có một tổ chức danh hiệu là thiên binh các tồn tại. Ngô Giác Cuồng thanh âm trầm trọng nói, hơn nữa theo ta được biết tổ chức này thế lực nó đã tương đối khổng lồ. Ngô Giác Cuồng lời này vừa nói ra, Yêu Ninh Ninh nhịn không được trong lòng đắc ý, tức thì mặt mày hớn hở cười ha hả. Cái này ta biết, quá biết đi ấy chứ. Yêu hoàng thiên thiên minh các chủ sở dương, đây chính là huynh đệ kết nghĩa của ta. Mấy vị lão bà của hắn cũng là chị dâu của ta. Chuyện của bọn hắn thì ta có cái gì mà không rõ ràng. Lời này vừa nói ra, ở phía đối diện Cuồng Kiếm Thiên Đế trực tiếp hóa đá. Cái gì cơ? Huynh đệ kết nghĩa của ngươi, tẩu tẩu của ngươi, chuyện của bọn hắn ngươi rõ ràng sao? Ở trong thiên địa lúc đối diện với quyền lực trí cao vô thượng, huynh đệ kết nghĩa là cái chim nhỏ gì? Gia hỏa này còn ngây thơ tin tưởng như vậy. Ngươi rõ ràng là quá ngu, gia hỏa như vậy không bị người ta đá đít mà thay thế thì mới là chuyện gặp quỷ. Hiển chất à? Mẹ ngươi là cố giao với ta, làm trưởng bối của ngươi ta nghĩ ta phải nhắc nhở ngươi, chuyện này liên quan đến sinh tử tồn vong, đến đại cục thiên hạ, là chuyện liên quan đến quyền lực trí cao vô thượng chỉ nằm trong sớm tối, nghĩ sai là hỏng bét, mọi chuyện đều diệt, tình huynh đệ thì... Ngô Giác Cuồng miệng đầy tận tình khuyên bảo. Ý ngươi nói là bọn hắn hãm hại ta sao? Tiêu Ninh Ninh ngửa đầu nói, ta vui lòng bị hãm hại. Ngụ ý là, kệ mẹ ta, ngươi quản được sao? Còn hiền chất cái đờ bờ, ai là hiền chất của ngươi? Ta cũng không biết ngươi và mẹ ta là cố giao khi nào. Phì, trèo cao quan hệ còn có kiểu như vậy sao? Ngô Giác Cuồng bị yêu thái tử nói lời này kích thích xém nghẹn một hơi, tức giận đến xanh mặt, đôi môi run rẩy cả giận nói, tốt, xem ra chúng ta cũng không cần nói nhiều nữa. Tiêu Ninh Ninh nói, khó được ý nghĩ là nhất trí như vậy, hẹn gặp lại, à mà không, tốt nhất là vĩnh viễn không nên gặp lại nữa. Ngô Giác Cuồng có cảm giác bản thân tìm tới tận cửa, rồi bị ăn đại tiện vào mặt, hắn ngao ngán không nhịn được mà nói, người sẽ hối hận, nhất định sẽ hối hận. Hắn không nói những lời này thì không sao, hắn vừa nói những lời này, Yêu Ninh Ninh trong máy nháy mắt liền bộc phát. Yêu Ninh Ninh thiếu niên tuổi trẻ khí thịnh, vốn là trong lòng đang vì thành tựu của các huynh đệ mà kiêu ngạo tự hào. Hôm nay là bị người ta nói như thế, nơi nào còn nhịn được, liền nhíu lông mày nói. Thì, bản thái tử ra không sợ nói cho người biết, ta tuyệt sẽ không hối hận, mới vừa rồi nói vĩnh viễn không nên gặp lại cũng không phải là nói giỡn đâu. Ừ, không chỉ có Yêu Hoàng Thiên Thiên Bính Các Sở Dương là huynh đệ của ta, Mạc Vân Thiên Quỳnh Hoa Đại Đế cũng là huynh đệ của ta, Trung Cực Thiên Vô Thương Đại Đế cũng là huynh đệ của ta, Đại Tây Thiên Độc Hành Đại Đế cũng là huynh đệ của ta, còn có Thanh Tiêu Thiên Tả Vân Đại Đế, toàn bộ cũng là huynh đệ của ta. Lão bất tử, người cứ chờ chết đi. Yêu Thái Tử thao thao bất tuyệt, lời này nói dường như còn chưa nói hết, đối diện Cuồng Kiếm Thiên Đế Ngô Giác Cuồng đã xanh cả mặt, gắt gao nhìn Yêu Ninh Ninh, sau đó gọn gàng cắt đứt sóng truyền tin. Tinh thạch lóe lên nhưng ngay sau đó đen sì, Yêu Ninh Ninh quát lên như sấm, vì lão bất tử, ngươi lại dám cắt điện thoại trước, muốn nhẫn cũng không thể nhẫn, nối lại cho ta còn chưa chửi xong đâu. Ở bên cạnh, Yêu Hoàng Thiên hai vị thất tinh hộ vệ ngửa mặt nhìn trời, trong mắt là tròng trắng, rõ ràng không nghe thấy gì. Ngài cũng đã sắp làm cho người khác giận đến mức chết ngay tại chỗ, là còn trách nhân gia chủ động chặt đứt truyền tin cho ngươi. Không chặt đứt chẳng lẽ còn ở đó chờ bị ngươi làm cho tức chết hay sao? Làm người có vô sỉ thì cũng phải có chút giới hạn chứ, lại còn chuyển lại lời mắng chửi cho người ta, chưa từng thấy ai không buông tha người như vậy. Yêu Ninh Ninh còn hùng hổ nói, người nào à, đây mà cũng là nhất phương thiên đế sao, ta phi. Nói chuyện nói được một nửa, cũng không hề có lễ phép mà chặt đứt, đây là cái tố chất gì chứ? Còn là một đời thiên đế, ngay cả điểm tố chất này cũng không có, đáng đời hắn phải xuống đài, lần này khẳng định là vĩnh viễn không cần chào tạm biệt, đi chết đi, cái đồ lão bất tử ngưỡng, dở người. Tất cả mọi người đều là một đầu đầy khó hiểu, thái tử gia ngài cũng quá đặc sắc đi, người ta bất kể nói thế nào thì cũng nhất định là một vị thiên đế bệ hạ, ngài cứ như vậy ở sau lưng dứt khoát nguyền rủa người ta. Ờ, không đúng, không phải là sau lưng, mới vừa rồi rõ ràng chính là ngay mặt cũng nói, quá đặc sắc rồi. Yêu thái tử vẫn là nước bọt văng khắp nơi, giơ chân gào thét muốn chuyển lời trở lại, rốt cuộc truyền tin một lần nữa sáng lên. Không đợi bóng người kia chân chính hiện ra, Yêu Ninh Ninh đã nhảy vọt tới, nước bọt văng tung tóe khắp nơi. Ta đờ cờ mở ngươi, đến đây có ý tứ gì? Ngươi rốt cuộc là ý tứ gì chứ? Nói còn chưa xong đã dám chặt đứt truyền tin, ngươi còn có điểm tố chất nào hay không? Còn có điểm phong độ nào hay không? Muốn chia chặt đứt thì cũng phải xin lỗi cáo từ hay chào biệt gì đó, nhất phương thiên đế con mẹ gì, ta phi. Tinh thạch sáng lên, thân ảnh xuất hiện là Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh, đầu đầy mê hoặc, hai mắt mê võng mà sắc mặt xanh mét. Bữa tiệc mắng này hắn toàn bộ phải tiếp nhận, giờ phút này đang tự u mê mê, trợn mắt há hốc mồm, ngó chừng Yêu Hoàng Thiên Thái Tử Điện Hạ, hiển nhiên là không biết là có chuyện gì vừa xảy ra. Yêu Ninh Ninh phát hiện thân ảnh trong tinh thạch dường như là người khác, hắn cũng a lên một tiếng đồng dạng là trợn tròn mắt. Khục khục, ở phía sau hai vị thất tinh hộ vệ đúng là liên tiếp ho khan. Ách, nguyên lai là Võ Uy Thiên Đế bệ hạ. Yêu Ninh Ninh đỏ mặt vội ho một tiếng. Cái này, mới vừa rồi thật ra thì, ha ha, khục khục, xin hỏi là bệ hạ có chuyện gì, hôm nay lại rảnh rỗi đến nhức cả cái trứng rái vậy. Thật sự không dễ dàng giải thích, chỉ đành nói một câu dễ dãi để mà chuyển hướng đề tài. Võ Uy Thiên Đế cũng không cùng hắn rảnh rỗi mà nói dóc, dưới mắt đang là binh hung chiến nghi, chuyện quá khẩn cấp, nên dứt khoát gọn gàng nói, xin hỏi bệ hạ, yêu hậu bệ hạ có ở đây không? Một câu nói dẫn khai thoại đề, kết quả là tình huống mới vừa rồi xảy ra với Cuồng Kiếm Thiên Đế, nay Võ Uy Thiên Đế lần nữa gặp phải, nhưng bất đồng cũng là Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh không có tức giận. Dường như rất không tầm thường, hơn nữa không chỉ không tức giận, ngược lại còn hứng thú hỏi. Người nói đều là huynh đệ của ngươi, như vậy các huynh đệ của ngươi sử dụng cách giải quyết như vậy rốt cuộc là tại sao? Suy nghĩ của các huynh đệ ngươi, ngươi khẳng định là biết. Chẳng lẽ các ngươi muốn độc bá thiên hạ, muốn nhất thống cửu trọng thiên khuyết mới làm ra trận chiến lớn như vậy sao? Vì, người chính là quá coi thường người ta rồi. Yêu Ninh Ninh có chút khinh bỉ nói, chúng ta nơi nào có suy nghĩ tục tằng như các người vậy. Cái gọi là thiên hạ nghiệp bá ở trong mắt huynh đệ chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới. À, vậy các ngươi làm vậy rốt cuộc tại sao? Chung quy phải có lý do. Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh trầm tư hỏi. Vừa nhắc tới vấn đề này, Yêu Ninh Ninh đột nhiên nghiêm túc đứng lên nói, chúng ta đương nhiên là có mục đích của chúng ta. Nói một chút đi. Võ Uy Thiên Đế nhiều hứng thú, thậm chí nhíu lông mày. Phải biết rằng hiện tại vị trí truyền tin chính là trong phòng nghị sự của Võ Uy Thiên Đế. Mặc dù trước tinh thạch chỉ có hình ảnh của Võ Uy Thiên Đế, nhưng những văn võ đại thần khác thì không thiếu một ai đang ở bên cạnh lắng nghe. Mà lúc này Yêu Ninh Ninh hoàn toàn không biết mình đang phải đối diện với nhiều người như vậy. Nếu bệ hạ hỏi, ta trước tiên hỏi ngược lại Võ Uy Thiên Đế. Thiên Đế bệ hạ mấy câu. Yêu Ninh Ninh trên mặt một mảnh hạo nhiên chính khí nói, ban đầu vực ngoại thiên ma xâm lấn Tử Tiêu Thiên, Thanh Tiêu Thiên các ngươi đang làm cái gì? Thanh Tiêu Thiên đại quân các ngươi đang ở đâu? Võ Uy Thiên Đế bệ hạ ngươi lại ở địa phương nào? Yêu Ninh Ninh hỏi một câu làm Võ Uy Thiên Đế trên mặt nhất thời khổ sở, trong lúc nhất thời không trả lời được. Ban đầu Tử Tiêu Thiên đánh một trận mấy năm, nếu là dân thường cho là thiên hạ vẫn thái bình, nhất phái tường hòa thì cũng thôi, dù sao ở khoảng cách quá xa. Nhưng là một đời Thiên Đế bệ hạ thì tin tức của ngươi chung quy sẽ không bế tắc như vậy chứ? Yêu Ninh Ninh hỏi tới. Võ Uy Thiên Đế thở dài một hơi, ngửa mặt lên trời, nhắm hai mắt lại không nói gì, cũng không giải thích. Tử Tiêu Thiên cuối cùng toàn quân bị diệt, Tử Tiêu Thiên Đế lừng lẫy hy sinh vì mọi người. Tử Tiêu Thiên hoàn cảnh lưu vào trong tay của thiên ma. Yêu Ninh Ninh thanh âm lạnh nhạt, lời lẽ sắc bén, khi đó thì các ngươi đang ở phương nào, đang làm cái gì? Hôm nay thiên ma xuẩn xuẩn dục động, thậm chí đã có không ít vực ngoại thiên ma lẻn vào cửu trọng thiên khuyết làm nội ứng, mắt thấy một cuộc thương sinh, đại chiến trong tương lai liên quan đến cửu trọng thiên khuyết sẽ bộc phát thì các ngươi đang làm những gì? Yêu Ninh Ninh thanh âm trầm trọng nói, trận chiến này chúng ta cũng hiểu, tuyệt đối không có cách nào tránh khỏi, đây là cục diện nhất định phải là không chết không thôi. Nếu đại chiến xảy ra, dựa theo biểu hiện trước đây của các ngươi mà xem thì chúng ta làm sao có thể yên tâm để các ngươi đi lãnh đạo mà chống lại thiên ma. Cho nên chúng ta muốn bản thân mình cùng thiên ma quyết chiến, muốn đồ diệt cái chủng tộc ti tiện kia, thu phục lại Tử Tiêu Thiên, báo thù rửa hận cho Tử Tiêu Thiên Đế bệ hạ. Cho nên chúng ta muốn trước khi chiến tranh bộc phát phải thanh trừ hết những thế lực có thể sẽ ảnh hưởng đến tương lai đại chiến, làm hết sức đem lực lượng cửu trọng thiên khuyết tập trung về trong tay chúng ta. Cho nên những huynh đệ này của ta mới yên lặng tìm cách, mới có thể khi thời cơ chín muồi cố hết sức ngang nhiên bộc phát, phát động, thay đổi triều đại. Yêu Ninh Ninh cười lạnh, ngươi nếu cho là những huynh đệ của ta tham luyến quyền lực, vậy các ngươi mười phần sai to. Nếu như muốn làm vua của một nước, những huynh đệ của ta bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Nếu chỉ vẻn vẹn như thế, bọn họ căn bản cũng không cần phải lên cửu trọng thiên khuyết, càng không cần phải chấp nhất như vậy đối với võ đạo. Một khi thiên ma tiêu diệt, người nào sẽ quan tâm đến vị trí thiên đế nữa chứ? Một câu nói nhanh, gọn, cho chính xác cho các ngươi, cái đám thiên đế này bao gồm cả vị thánh quân cao cao tại thượng của cửu trọng thiên khuyết, không được chúng ta tín nhiệm. Thiên ma họa đã phát sinh qua một lần, mấy ức con dân đã chịu khổ đổ tháng, ngàn vạn danh giới phải lưu lạc vào trong tay địch, mà các ngươi lại thủy chung bất kể không hỏi tới, khoanh tay đứng nhìn. Chiến tranh lần nữa bộc phát, chúng ta không cách nào tiếp tục lại dưới sự lãnh đạo ngu xuẩn của các ngươi đi chiến đấu, phía sau lưng của chúng ta làm sao có thể yên tâm giao cho đám người như các ngươi được. Yêu Ninh Ninh thản nhiên nói, chúng ta chỉ cần chiến thắng, chỉ cần cửu trọng thiên khuyết không có việc gì, chỉ cần Tử Tiêu Thiên thấy lại được ánh mặt trời. Nếu nói mục đích là như thế thì đơn thuần nó chỉ như thế mà thôi. Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh thở dài một tiếng, sau đó chặt đứt truyền tin. Yêu Ninh Ninh đang khi nghĩa phẫn điển ưng, đang tự nói cực kỳ cao hứng, lại không nghĩ rằng bản thân còn chưa nói xong, truyền tin một lần nữa bị đối phương chặt đứt, nhất thời quát lên như sấm, cái đổ chó, cái gì mà tố chất. Một tên hai tên cũng chơi ngón này, nói mà cũng không cho người ta nói xong, đây là cái tố chất gì, đây mà là nhất phương thiên đế sao, ta khinh. Hai vị thất tinh hộ vệ trong lòng thở dài, rất đồng tình nghĩ. Người ta đường đường một vị thiên đế bệ hạ, bị ngươi một hài tử, da lông chỉ ngắn có hai ba phân, chỉ thẳng vào mũi mà giáo dục lâu như vậy, lại còn không có nổi giận đã là không dễ dàng, tiểu tử ngươi còn không biết điểm dừng. Ở Thanh Tiêu Thiên, Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh cắt đứt truyền tin nhưng từ trầm mặc thật lâu, rốt cuộc mới thản nhiên nói. Các người cũng nghe rõ rồi chứ. Văn võ đại thần hay ai nấy hai mặt nhìn nhau, nhưng hồi lâu cũng không có người nào lên tiếng. Rốt cuộc có một người đứng lên nói, bệ hạ, vị yêu hoàng thiên thái tử này nói chưa chắc đã là sự thật, nói không chừng chính là. Các người cũng là cao thủ, mỗi người các ngươi cũng là nhân vật có vài chục vạn năm lịch duyệt, bất kể tu vi hay lịch duyệt cũng đều siêu quần bạt tụy. Mạch Thanh Thanh đứng chắp tay thản nhiên nói, chẳng lẽ ngay cả lời nói thật hay giả mà còn không phân biệt được sao? Cái yêu hoàng thiên thái tử này có thể gạt được các ngươi ư, ngược lại thì đúng hơn. Mọi người cùng nhau cúi đầu lần nữa lâm vào yên lặng. Mạch Thanh Thanh cười lạnh một tiếng, Tạ Đan Quỳnh, Đổng Bô Thương, Sở Dương, Cố Độc Hành, Kỷ Mặc, La Khắc Địch, Ngạo Tả Vân, Nhuế Bất Thông, những người trẻ tuổi này bao gồm cả tên Vô Tháp Vô Thiên Đàm Đàm kia. Bọn chúng mỗi người cũng là thanh niên bất quá chỉ hơn 25 tuổi, nhưng ai nấy đều đã vọt tới thánh nhân đỉnh trình độ. Hắn nói tiếp, tư chất như vậy, kỳ tài ngút trời như vậy, thực sự sẽ quan tâm đến vị trí nhất phương thiên đế sao? Bọn họ thực sự coi trọng hay sao? Hơn 25 năm cũng đã đi đến địa vị mà người khác mất cả trăm vạn năm mới có thể đi tới. Tương lai của bọn hắn là cái gì? Bọn hắn tiếp tục đi nữa thì sẽ đi được bao xa? Mạch Thanh Thanh hỏi tới vấn đề này, không có bất kỳ người nào đáp được. Đúng vậy, con trẻ như vậy mà đã trâu bỏ như vậy thì rốt cuộc có thể đi được bao xa? Tương lai sẽ cao và dài bao nhiêu? Không có cách nào dự liệu được. Nhưng bây giờ có thể khẳng định được một chuyện chính là Cửu Trọng Thiên Khuyết, cái gọi là cực hạn cũng tuyệt đối không phải cực hạn của mấy người trẻ tuổi này. Nếu như các ngươi là bọn hắn, các ngươi có thể bởi vì vị trí thiên đế mà lâu dài ngồi xuống hay không, mà tiếp tục buông tha cho việc đi về phía trước hay không? Mạch Thanh Thanh đưa ánh mắt đạm mạc nhìn một đám văn võ đại thần ngồi đó, mọi người cùng nhau cúi đầu. Nếu là có thể đi xa được thì người nào lại muốn dừng lại trên một cái địa vực tạm thời? Nếu như là ta cũng không. Mạch Thanh Thanh từ đáy lòng thở dài, sau đó chính là một lúc lâu không nói gì. Nhưng là, bệ hạ, năm đó Thanh Tiếu Thiên chúng ta không xuất binh cũng là có lý do của chúng ta. Một vị tướng quân đỏ mặt tía tai nói, bất kể là lý do gì, cuối cùng kết quả chính là Tử Hào đã chết, Tử Tiêu Thiên đình trệ. Chúng ta ngay bên cạnh khoanh tay đứng nhìn. Mạch Thanh Thanh quả quyết nói, ngay cả là có một vạn lý do hay 10 vạn lý do, cũng không thể nào che giấu được việc chúng ta khoanh tay đứng nhìn. Trộm tử nói xạo chỉ có thể làm cho người ta càng thêm khinh thường mà thôi. Mạch Thanh Thanh nhẹ giọng nói, không nên làm cho người ta càng thêm xem thường nữa. Những lời này nói xong rất là ý vị thâm trường. Tạm thời dừng lại việc chỉnh quân chuẩn bị chiến tranh, Mạch Thanh Thanh nhẹ giọng nói, ta muốn đi ra ngoài một lần. Bệ hạ, mọi người cùng nhau sợ hãi, xuất hành lúc này không khỏi là quá thiếu suy tính đi. Ta muốn đi tìm Ngạo Tả Vân, nói chuyện với hắn. Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh trên mặt có cảm giác khổ sở khó tả, sau đó quyết định xem bước kế tiếp rốt cuộc nên như thế nào. Ban đầu chúng ta giữ trung lập, chúng ta không có lựa chọn đứng ở phe Tuyết Lệ Hàn hay Tử Hào, nhưng cũng không có đứng về phe Thánh Quân cùng với Nguyên Thiên Hạn, vẫn trung lập. Nhưng ở trên danh nghĩa chúng ta quả thực là một phần của Thánh Quân. Dù sao chúng ta ban đầu thiếu Thánh Quân cùng Nguyên Thiên Hạn nhân tình rất to. Các người không biết, khi tin tức Nguyên Thiên Hạn thì ra chính là vực ngoại thiên ma lộ ra, ta cơ hồ đã nghĩ bản thân kết thúc rồi. Mạch Thanh Thanh khổ sở cười thảm một tiếng, đối với ta mà nói nhận ân của vực ngoại thiên ma căn bản là sỉ nhục, bất kể cảm kích hay là do không biết chuyện thì cũng là sỉ nhục, vĩnh viễn sẽ không cách nào rửa sạch được. Bởi vì ban đầu tình nghĩa ân huệ này coi như là có nguyên nhân khác, nhưng chúng ta khoanh tay đứng nhìn Tỷ Tiêu Thiên Đế chết trận chính là chúng ta không đúng. Chuyện này đã làm ta đau lòng suốt cả trăm vạn năm qua. Tử Hào mặc dù đã chết nhưng ta phải thừa nhận ta không bằng hắn, vĩnh viễn còn kém hơn. Vẫn trầm mặc, vẫn trung lập cho tới hôm nay, nhưng hiện tại chúng ta cần phải đứng thành hàng. Mạch Thanh Thanh xuất thần một lúc, đột nhiên thanh âm lành lạnh gần từng chữ. Lựa chọn là đứng ở phe vực ngoại thiên ma hay đứng về phe Cửu Trọng Thiên Khuyết. Tất cả văn võ đại thần vừa muốn mở miệng nói chuyện, Mạch Thanh Thanh lại khoát tay ngăn lại. Ngay cả Yêu Hoàng Thiên là yêu tinh cũng biết việc đổ diệt thiên ma, biết việc làm cấp bách. Chẳng lẽ chúng ta nhân loại còn không bằng một bang yêu thú hay sao? Nói xong câu đó, Mạch Thanh Thanh xoay người nghênh ngang rời đi, lưu lại trong đại điện các đại thần ngây ra như phỗng, trong lòng tất cả cũng là một mảnh khổ sắp. Có lẽ vị Yêu Hoàng Thiên Thái Tử kia nói đúng, chúng ta chỉ huy Đông Trinh Tây Thảo, duy trì Thanh Tiêu Thiên, có cái gì không đáng trách. Nhưng một khi chân chính cùng vực ngoại thiên ma khai chiến, thì sẽ có bao nhiêu người cam tâm tình nguyện, ở dưới sự chỉ huy của mình mà đi chiến đấu, là có bao nhiêu người sẽ an tâm đem sau lưng mình, giao cho những người lĩnh quân đội đây. Năm đó khoanh tay đứng nhìn, Thủy Chung đã là một vết nhơ vĩnh viễn không cách nào rửa sạch. Ngạo Tà Vân cau mày đứng trên ngọn cây có chút không hiểu. Giao chiến đang say sưa, vì sao Võ Huy Thiên Binh lại đột nhiên không đánh mà lui? Trong chuyện này chẳng lẽ có gì kỳ quặc hay hoặc giả đang ẩn tàng âm mưu gì đó sao? Một thân áo đen là Dạ Túy trên người như cũ mang thoai cái loại, ý tức táo bạo thản nhiên nói. Trong chuyện này tất nhiên là có âm mưu, tạm thời không nên hành động thiếu suy nghĩ, đợi cho thấy rõ tình thế rồi nói. Ngạo Tà Vân bề ngoài gật đầu đồng ý, ngạo nghễ nhìn ra phương xa, nhẹ giọng nói, bất kể là tại sao, có âm mưu quỷ kế gì, hiện tại thế cục trong sáng, chỉ trong vòng nửa năm nữa ta nhất định lấy được Thanh Tiêu Thiên. Nếu không thì không còn kịp rồi, thời gian của chúng ta không còn nhiều lắm. Chỉnh quân để chuẩn bị chiến thiên ma sau. Dạ Túy trong đồng tử đột nhiên bắn ra cừu hận mãnh liệt, trong cõi lòng đầy mong đợi lẩm bẩm, một ngày này sẽ không quá lâu đâu. Một trận hương gió thổi tới, một đạo thân ảnh khinh linh mạn diệu nhảy tới. Ngạo Tà Vân cùng Dạ Túy đồng thời nhíu mày, sắc mặt quái dị. Thực sự là mệt chết ta. Dạ Thí Vũ nhẹ nhàng nâng tay, thân thể mềm mại đưa tay quẹt mồ hôi trán, thân tựa vào trên một thân cây, đúng là có chút kiều khiếp e sợ rét lạnh nói, chân người ta chua quá, ôi, làn da mềm mại của ta. Ngạo Tà Vân mặt mày co quắp mở miệng, ta đi phía trước xem một chút, người chào hỏi hắn đi. Tà Vân ca ca, người không nên đi, người ta vừa mới tới à, còn chưa kịp nói cho người chuyện này. Dạ Thí Vũ nói một câu làm cho Ngạo Tà Vân toàn thân nổi da gà mà chạy trối chết, toạt một tiếng đã biến mất, tốc độ cực nhanh, tất nhiên là nhanh đáng kinh ngạc. Dạ Túy nhìn đệ đệ đầy chán khó hiểu, hạ giọng cuồng nộ. Dạ Thí Vũ, ngươi có thể không cần ẻo lả như vậy hay không? Ngươi vì Dạ gia mà chừa lại một chút thể diện đi. Đại ca, ta sai lầm rồi. Dạ Thí Vũ đáng thương ngẩng đầu lên, đã lã chã trực khóc ôm lấy bắp đùi của Dạ Túy. Ngươi không nên tức giận mà. Dạ Túy ngây người ra như phỗng, ngửa mặt lên trời thở dài, thực sự không biết nói cái gì cho phải. Kể từ khi lên đến cửu trọng thiên khuyết, bởi vì tật của đệ đệ mình mà bản thân mỗi ngày cũng có cảm giác cuộc sống ở trong nước sôi lửa bỏng, mất mặt. Người đừng có như vậy nữa, ta liền tát cho người một cái, người có tin không? Dạ Túy hung thần ác sát uy hiếp, người ta không dám, người ta sai lầm nữa rồi. Dạ Thí Vũ nước mắt lưng tròng cúi đầu, hai tay xoa nắn quần áo của mình, khổ sở đáng thương nói. Trời ạ! Dạ Túy im lặng đến chí cực, ngửa mặt lên trời thở dài rồi lướt xuống khỏi thân cây, trong nháy mắt chẳng biết đi đâu. Hắn cũng theo Ngạo Tà Vân bỏ trốn mất dạng. Ngạo Tà Vân một mình một người chậm bước trong rừng rậm. Chỉ là nơi này là rừng rậm thật ra cũng không thỏa đáng, bởi vì nơi này thật ra là một quân doanh, chính xác một điểm đây là bên trong quân doanh của hắn. Ngạo Tà Vân vì lý do riêng tại vị trí trọng yếu nhất bảo lưu lại một mảnh thanh sơn lục thủy là rừng rậm nguyên sinh. Vốn là trong rừng cây xây dựng doanh trại quân đội là điều tối kỵ với binh gia, hậu quả có thể sẽ cực kỳ là nghiêm trọng. Đơn thuần tự ẩn nặc địch nhân mà dẫn phát hỏa công, hai điểm này cũng đủ loại bỏ những phương án xây dựng doanh trại quân đội trong rừng rậm. Nhưng không có biện pháp, ai bảo Ngạo Tà Vân lại thích. Đây là thứ mà Tà Vân Đại Đế thích, cho dù không quy củ thì cũng không sao. Ngạo Tà Vân thích vậy cho nên làm như vậy, ngay cả là rất phiền toái nhưng hắn mỗi lần đều yêu cầu như thế. Tồn tại một chỗ như vậy nhất định sẽ tăng thêm nhiều phiền toái không cần thiết cùng những tai họa ngầm. Điểm này tất cả mọi người trong lòng biết rõ, cũng không phải là không có người can gián, nhưng Ngạo Tà Vân vẫn dở hơi kiên trì, người khác liền cũng không có bất kỳ biện pháp gì nữa. Rất nhiều người cũng cho rằng là hắn sĩ diện mà hắn cũng chẳng giải thích, cái chuyện đặc biệt này cứ như vậy mà tồn tại, bởi vì tất cả mọi người cũng hiểu hiện tại Ngạo Tà Vân đúng là có tư cách để sĩ diện. Chỉ có trong lòng Ngạo Tà Vân là rõ ràng bản thân mình từ nhỏ đã thích địa phương như vậy, chỗ ở nhất định phải là hữu sơn hữu thủy, có hoa cỏ cây cối, chỉ có như thế mình mới cảm thấy thoải mái, mới có thể làm cho cả người chân chính thanh tĩnh lại. Thành Tiêu Thiên, Ngạo Tà Vân nhẹ nhàng dựa lên một thân cây, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn bầu trời mây trắng lững lờ, bích không chạm chạm mà lẩm bẩm. Thật ra thì thiên hạ này có địa phương nào không phải là Thanh Tiêu Thiên đây? Chỉ là giấc mộng của ta thủy chung không phải ở nơi này, thiên ngoại hữu thiên. Thiên ngoại hữu thiên thì càng thêm bát ngát, càng thêm mênh mông. Ngạo Tà Vân khóe miệng lộ ra một tia ý tứ hàm xúc, không khỏi mỉm cười. Theo tự thân tu vi không ngừng được gia tăng, vốn là mục tiêu mong muốn mà không thể thành công, nằm mộng cũng muốn đi tới, cứ như vậy là bị bản thân từng bước lại gần gần trong gang tấc rồi. Cảm giác như vậy sau khi đến thiên nhân tầng thứ mới bắt đầu loáng thoáng, có như có ảo giác, chỉ là tình huống rất tình cờ mới có thể hiện lên. Thế nhưng theo tự thân thực lực càng ngày càng cao thì cảm giác như vậy quả thật ngày càng rõ ràng, mà cái loại cảm giác này thì luôn luôn thể hiện là ta sớm muộn gì cũng siêu việt hơn. Thành Tiêu Thiên Đế, ha ha, Ngạo Tà Vân mỉm cười thản nhiên khẽ lắc đầu, khóe miệng mang theo một tia khinh thường, không phải lý do cuối cùng mà ta theo đuổi. Vô ý một thanh âm đột ngột vang lên, thanh âm nhẹ nhàng nói, nếu Thành Tiêu Thiên Đế không phải là cái người cuối cùng theo đuổi, vậy thì ngươi vì sao phải làm như thế? Ngạo Tà Vân nhàn nhạt cười, là đáp phi sở vấn mà hồi đáp, ta một mực chờ ngươi, vốn là ta nghĩ ngươi sẽ không tới. Thanh âm lạnh nhạt cười nói, trước ngày hôm nay ta hoặc là sẽ không, nhưng hiện tại ta nhất định phải tới. Ngạo Tà Vân chậm rãi xoay người, ngoài trăm trượng dưới gốc tùng có một người. Người nọ thân mình là mang phục sức màu vàng, đầu đội thiên quan đứng chắp tay, dáng vẻ siêu nhiên. đôi mắt như tinh minh trong trời đêm, sáng lỡ, láng rực rỡ, cả người nhất phái là hòa ái mà ấm áp, cũng là một bộ không giận tự uy, rất tự nhiên, có thể chân đạp đại địa, đỉnh đầu quan thiên, quân lâm thiên hạ. Ta là Thanh Tiêu Thiên Đế Mạch Thanh Thanh. Thanh Tiêu Thiên Đế mỉm cười, Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân trong mắt có vẻ thưởng thức. Ở Thanh Tiêu Thiên, tin tưởng trừ Võ Uy Thiên Đế ra, không người nào có thể có được cái xu thế quân lâm như vậy. Võ Uy Thiên Đế quả nhiên uy vũ bất phàm, nghe danh không bằng gặp mặt lại càng nổi tiếng hơn. Mạch Thanh Thanh lắc đầu cười khổ. Tiểu tử ngươi có thể đem ta bước đến trình độ này, sau đó ngươi lại nói ra những lời này, đây không phải là tự khen bản thân hay sao? Nghe danh không bằng gặp mặt, ngay cả mặt thực sự cũng không bằng. Một câu pha trò hai người đồng thời cười to, một đôi lập trường rõ ràng là đại địch gặp nhau nhưng không khí lại rất hòa hợp. Phía ngoài liền có người hỏi, bệ hạ, xảy ra chuyện gì sao? Có cần hạ thần đi vào không? Ngạo Tà Vân thản nhiên nói, không cần, ta ở chỗ này cùng bằng hữu nói chuyện, các người cấm có quấy rầy. Người bên ngoài liền cung thanh dạ gian rồi lui ra. Tiếp theo lặng yên không một tiếng động, nhưng mỗi người trong lòng cũng nghi ngờ. Chỗ này sớm đã bị phong tỏa, từ trước đến giờ cũng chỉ có bệ hạ tự mình, một người vào trong. Như thế nào hôm nay có thêm người bạn hữu, người nọ làm cách nào vào đây được? Cái này là dạng bằng hữu gì? Chẳng qua là tin tưởng những người này có nghĩ nát đầu cũng không nghĩ tới. Ở bên trong vị bằng hữu kia chính là đương kim Thanh Tiêu Thiên Đại Đế, là địch nhân lớn nhất của phe mình, Võ Uy Thiên Đế Mạch Thanh Thanh. Mời ngồi. Ngạo Tà Vân vung tay, trên mặt đất trống rỗng có thêm cái bàn đá và hai cái ghế bạch ngọc. Ở trên bàn còn một bình trà nóng và hai cái chén trà đang bốc hơi. Một cỗ hương trà lượn lở bay ra, thanh nhã động lòng người. Không gian đạo cụ của ngươi rất tốt à? Võ Uy Thiên Đế khen ngợi một câu rồi ngồi xuống. Những lời này dĩ nhiên chỉ là khách sáo mà thôi. Không gian giới chỉ của Ngạo Tà Vân là do Sở Dương cấp cho. Khi ở Cửu Trọng Thiên, Sở Dương đã vì chúng huynh đệ mà luyện chế. Cái này trong mắt người bình thường thì quả thật không tệ, nhưng đối với nhân vật cỡ Cửu Đế nhất hậu tại Cửu Trọng Thiên khuyết thì có chút hữu danh vô thực. Ngạo Tà Vân mỉm cười nói, Võ Uy Thiên Đế bệ hạ tiền lai, nói vậy nhất định là có điều chỉ giáo sau. Mạch Thanh Thanh cười nói, cũng không phải, bổn đế lần này đến cũng là vì muốn hướng Tả Vân Đại Đế thỉnh giáo. Ngạo Tà Vân câu nói đầu tiên chính là 10 phần khách sáo, nhưng khi hai người nói chuyện với nhau, Võ Uy Thiên Đế trả lời như vậy quả nhiên chấn động vô cùng, ngoài dự đoán của mọi người. Lấy thân phận của hắn thì Ngạo Tà Vân ngay cả đã mơ hồ, đột nhiên có được thực lực thay thế hắn, ngay cả có đem cướp lấy, cũng không phải là điều không thể, nhưng mà ở ngay mặt nói ra hai chữ thỉnh giáo thì ý nghĩa là không tầm thường chút nào. Ngạo Tà Vân trong bụng hơi nghi ngờ, lộ vẻ cẩn thận nói, thỉnh giảng. Xin hỏi Tà Vân Đại Đế, ngươi cho là nhân sinh của ngươi điểm cuối nằm ở phương nào? Mạch Thanh Thanh sắc mặt nghiêm nghị, mở miệng hỏi ra vấn đề mấu chốt. Ngạo Tà Vân cũng là suy nghĩ một chút, lúc này mới thản nhiên nói, ta vẫn cảm giác được nhân sinh của ta không có điểm cuối. Đối với câu này Mạch Thanh Thanh nhất thời, mặc nhiên, hắn có thể cảm nhận được Ngạo Tà Vân nói những lời này rất tự tin, nhưng còn có chút không xác định và hơi mê võng, bởi vì bản thân câu hỏi là ngươi cho là, mà Ngạo Tà Vân trả lời chính là ta cảm giác. Mạch Thanh Thanh trầm ngâm chốc lát mới có chút khẩn trương nói tiếp, người cảm giác ư? Ngạo Tà Vân trầm ngâm trầm trước, chậm rãi trong thoáng chốc lại kèm theo cảm giác, gần như là ngơ ngẩn mà nói, chính xác, chính là cảm giác. Kể từ khi tu vi đạt đến thiên nhân tầng thứ, ta liền mơ hồ cảm giác được thiên địa không có điểm cuối, mà nhân sinh của ta tất nhiên sẽ vĩnh cửu dung nhập vào trong quá trình truy đuổi cái điểm cuối trong thiên địa, cho nên nó cũng không có điểm cuối. Trước đó ta chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng từ khi đó bắt đầu mới có cảm giác đó. Hơn nữa theo tự thân tu vi tăng trưởng, cảm giác như vậy ngày càng chân thật, ngày càng mãnh liệt. Ngạo Tà Vân bất đắc dĩ cười nói. Mạch Thanh Thanh trên mặt nghiêm nghị nhưng trong lòng trong lúc bất chợt nhấc lên sóng gió ngập trời. Cảm giác ư? Mới vừa rồi hắn sở dĩ khẩn trương cũng là bởi vì hai chữ này, bởi vì cảm giác như vậy mới thực sự là chỉ dẫn cho võ giả đỉnh cấp đi tới. Chuyện như vậy cho tới bây giờ cũng là nói không rõ, đạo tuy không rõ nhưng lại chân thật tồn tại. Tuy nhiên ở trên Ngạo Tà Vân thì chuyện như vậy chẳng những tồn tại chân thật mà thậm chí có thể nói là cảm giác được rất rõ ràng. Lần này thì Mạch Thanh Thanh trầm mặc thật lâu rồi mới nói, cảm giác như vậy ta không có, chưa từng có luôn, ta không bằng ngươi. Những lời này nói xong hắn thậm chí có mấy phần khổ sở. Khi ta đến thánh nhân cao cấp, trong lúc bất chợt sinh ra cảm giác muốn trở thành nhất phương thiên đế, mà không lâu sau xuất hiện tranh đoạt thiên đế chi chiến, mà khi đó ta liền nói với mình, trở thành chúa tể một phương thiên địa, nhất phương thiên đế là mục tiêu của ta. Cuối cùng ta đạt được mục tiêu đó và trở thành nhất phương thiên đế cho đến tận hôm nay. Nhưng ta thủy chung quên mất một sự thật, đó chính là kể từ khi Vì mình mà định ra mục tiêu đó rồi, tu vi của ta đạt đến thánh nhân đỉnh phong, sau đó đi xa hơn trước nửa bước, đạt đến cái thực lực đỉnh của tầng thứ trong thế giới này. Nhưng nửa bước vô luận thế nào cũng không bước qua được, biết rõ phía trước là có đường nhưng lại khó có thể thực hiện được bước chân. Mạch Thanh Thanh ở trên mặt có chút buồn bã, còn có chút ghen tị và hâm mộ. Bởi vì hắn biết rõ được một chuyện, bản thân vì cuộc sống của mình sớm đã quy định điểm cuối mà đã đi đến cuối, còn Ngạo Tà Vân này thì lại không có như vậy. Đây chính là sự khác biệt giữa hai người, bản chất đã phân chia. Sớm đã chế định mục tiêu cao nhất mà sau khi đạt được tới đó thì sẽ bởi đó mà lười biếng. Coi như là bản thân cũng không nghĩ tới việc lười biếng, nhưng cũng không tiến thêm được bước nào, bởi vì trong nội tâm thủy chung cho là đây chính là thành tựu cao nhất trong đời ta rồi, ta đã hoàn thành rồi. Bản thân là nhất phương thiên đế, lại không bằng một người trẻ tuổi này sao? Nói cách khác, thành tiểu thiên trước mắt, ngươi đang tranh đoạt thiên đế vị bất quá là một đoạn kinh nghiệm trong đời ngươi, thậm chí là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Mạch Thanh Thanh hỏi. Ngạo Tà Vân suy nghĩ một chút rồi khẳng định, đúng vậy. Mạch Thanh Thanh than thở, to với người, thực sự là tức chết người đi. Bản thân phải liều chết mới có được, thề muốn duy trì, hành động không tiếc bất cứ giá nào đi làm. Chuyện đó trong mắt của người khác bất quá chỉ là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đây là cái cảm giác gì chứ? Ta hiểu được. Mạch Thanh Thanh nói xong mấy chữ này lại bắt đầu uống trà, nhưng chân mày thủy chung chưa từng giãn ra, nó vẫn nhíu chặt lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ suy tư nồng đậm, tựa hồ có chuyện trọng đại gì đó vô cùng khó có thể hạ được quyết tâm. Không khí đột nhiên trầm mặc lại. Ngạo Tà Vân cũng không vội, chỉ là nhất phái thong dong, tự lo thưởng thức trà mà không nói gì. Hắn biết trong lòng Mạch Thanh Thanh hiện tại đang cân nhắc, bất kỳ một câu nói nào làm cho suy nghĩ của hắn trong nháy mắt lệch khỏi quỹ đạo. Thiên ma, vực ngoại thiên ma. Mạch Thanh Thanh rốt cuộc lần nữa mở miệng, Ngạo Tà Vân như cũ không nói gì. Mục đích thực sự của các ngươi thật ra là vì vực ngoại thiên ma sao? Mạch Thanh Thanh tựa hồ lầm bầm lầu bầu, căn bản không cần bất luận kẻ nào trả lời, bởi vì bản thân hắn tiếp theo lại trả lời. Mà cũng chính bởi vì muốn cùng vực ngoại thiên ma quyết chiến, từ khử đi họa thế ma hoạn mới cướp lấy quyền lực cao nhất ở cửu trọng thiên khuyết, bởi vì các ngươi căn bản không tín nhiệm chúng ta, một chút cũng không tín nhiệm. Các ngươi căn bản cũng không cứ nghĩ tới việc cùng chúng ta chiến đấu, cũng không phải là muốn độc chiếm công lao, mà là không yên lòng đối với chiến hữu như chúng ta. Không, chúng ta căn bản không xứng với hai tử chiến hữu, phía sau lưng của các ngươi không yên tâm giao cho chúng ta. Mạch Thanh Thanh ảm nhiên thở dài, hẳn là đem chuyện không nguyện ý nhất nói toạc ra chân tướng. Đúng, chúng ta không tin tưởng các ngươi, không tin một chút nào. Các ngươi vĩnh viễn cũng không thể thành chiến hữu của chúng ta được. Thật ra thì ở trong mắt chúng ta, các ngươi những người này căn bản không có khả năng trở thành chiến hữu của bất luận kẻ nào, bởi vì các ngươi khinh nhờn cái danh từ này. Ngạo Tà Vân khẽ ngẩng đầu, ở bên trán mấy sợi tóc nhẹ nhàng rủ xuống kiểu Hàn Quốc, nhưng ánh mắt của hắn từ trong những cái khe tóc đó sắc bén mà nói ra. Không phải sao? Kể từ trăm vạn năm trước, Tử Tiêu Thiên đánh một trận, Tử Tiêu Thiên đế tử hào hy sinh, Tử Tiêu Thiên mất đi, các người không bao giờ sẽ được người khác tin tưởng nữa. Còn ai mà dám tin tưởng các người nữa đây? Các ngươi mặc dù là có được thực lực mạnh mẽ, thế lực cường đại, đối với chiến sự là có rất nhiều trợ giúp, đáng tiếc chúng ta muốn, bởi vì chúng ta không dám cần. Mặc dù là không dễ nghe, nhưng đây là lời nói thật, và nó cũng là sự thật diễn ra. Nếu như nói đây là bụng dạ hẹp hòi thì chúng ta nguyện ý hẹp hòi, tình nguyện hẹp hòi, bởi vì các ngươi không có cửa để chúng ta có cách nào tin tưởng được. Trận chiến này chúng ta không được thua, mà cửu trọng thiên khuyết thua không nổi đâu. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là nó đang phát triển theo chiều hướng đúng như tính toán ban đầu của Sở Dương, cũng như là Mạc Thiên Cơ rồi. Mọi chuyện đang tiến hành hết sức thuận lợi và bây giờ thì nhóm người Sở Dương cũng ở trong từng cái thiên đế gọi là tự giành lấy cái quyền lãnh đạo và quyền khống chế của mình. Còn đâu thì bọn người mà chống đối thì bây giờ cũng đang từng bước bị gọi là ép đến cái nội dung gọi là không thể trở mình được nữa. Ở bên phía Mạch Thanh Thanh này thì có vẻ là thuận theo tự nhiên, có lẽ là sẽ nhường ngôi lại cho Ngạo Tà Vân. Còn ở bên phía bên kia thì Ngô Dã Cuồng thì chắc là sẽ không được tốt tính như thế, nhưng mà chắc là cũng không làm được gì. Vậy thì chúng ta tạm dừng phần này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau để xem có gì đặc sắc không nha anh em nhé.